Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2371. Trên thực tế, cường giả của những chủng tộc này cũng phát hiện ra tình huống này. Lúc trước một cường giả bộ lạc khác gây sự, một tộc lão bộ lạc Đại Phong dùng một cái tát thiếu chút nữa đã đánh chết đối phương, trực tiếp làm cho bọn họ kinh hãi, cũng là để cho tất cả mọi người biết thực lực của bộ lạc Đại Phong. Càng làm cho bọn họ e ngại chính là, cách đó không xa từng con dị thú cỡ một thước, bọn họ có nhãn lực tự nhiên nhận ra thân phận của con dị thú này, khai minh thú, thực lực hung thú ngập trời. Nhưng bọn họ trước sau cũng không rõ, vì sao con hung thú này, hiện giờ lại uể oải nằm dưới đất phơi nắng giống như một con chó giữ nhà. Đồng ý với bọn họ đi, ta sẽ ở trong bộ lạc bố trí một trận pháp, chỉ có người thông qua trận pháp, có thể gia nhập vào trong bộ lạc, nếu trong lòng bất chính sẽ trực tiếp bị đánh chết trong trận pháp. Bỗng nhiên, giọng nói của Vương Song vang lên trong lỗ tai Phong Thạch. Nghe được giọng nói của Vương Song, ánh mắt Phong Thạch sáng lên. Thượng thần, kế tiếp, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Trận pháp bố trí ở cửa bộ lạc, ta đưa công pháp mở ra truyền lại cho ngươi. Công pháp tu luyện có thể truyền lại cho người thông qua trận pháp. Hiện giờ vạn tộc suy yếu nên đoàn kết lại. Vương Song tiếp tục nói, đồng thời hai tay hắn vừa động, một chùm ánh sáng rực rỡ bao phủ phía trước bộ lạc, hình thành một trận pháp nhỏ. Đây là một tòa luyện tâm trận. Có thể rõ ràng chiếu rọi bản tâm, chỉ cần không có tâm địa bất chính, đều sẽ bình yên thông qua. Tình hình này nhất thời kinh động tất cả mọi người, thậm chí ngay cả khai minh thú đang nhắm mắt lại cũng kinh động, mở mắt nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại, nó biết tất cả nhất định là người đó gây ra, ngoại trừ hắn, bộ lạc này cũng không có người nào có thể làm ra náo động lớn như vậy. Phong Thạch thấy thế, lập tức nhảy ra giải thích. Đây là trận pháp thượng thần bố trí, chỉ cần thông qua trận pháp là có thể gia nhập bộ lạc Đại Phong chúng ta. Đồng thời có được phương pháp tu hành. Thượng thần. Phương pháp tu hành. Nghe được hai điều này, tất cả người ngoài đều khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ lại có thể thu được tin tức trọng yếu như vậy, từ miệng của Phong Thạch. Thần, chỉ có hỗn độn cự thú mới có tư cách được xưng hô là thần. Tu hành thuật, bọn họ càng không biết đây là cái gì, nhưng từ những biểu hiện này, của bộ lạc Đại Phong, bọn họ đều có suy đoán. Có lẽ chính là làm thế nào để nắm giữ loại lực lượng thần bí này trong thiên địa. Đương nhiên cụ thể nên làm như thế nào. Vương Song không quan tâm, hắn tin tưởng đám người Phong Thạch hẳn là sẽ xử lý tốt, có luyện tâm trận mà hắn để lại, đủ để phòng ngừa hạng người tâm tính tà ác trà trộn vào bộ lạc Đại Phong. Hơn nữa hắn còn có lá bài tẩy này, cho dù thật sự xảy ra một ít chuyện ngoài dự liệu của hắn, có ám tọa chấn, bộ lạc Đại Phong cũng đủ để bảo đảm an toàn cho bản thân. Vương Song dẫn theo Phong Hiên rời khỏi bộ lạc Đại Phong, đi lại trên vùng đất mênh mông. Phong Hiên thấy được vô số chủng tộc, thậm chí có một ít hỗn độn cự thú. Đương nhiên, dưới sự che giấu của Vương Song, những hỗn độn cự thú này cũng không có phát hiện ra bọn họ. Nhưng Phong Hiên lại bị hỗn độn cự thú cường đại áp đảo. Những cự thú này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể trích trăng cầm sao cũng là bình thường. Muốn diệt trừ những cự thú này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần vô số cường giả cố gắng, ít nhất vạn tộc hiện tại, trong vòng 10 vạn năm cũng không có tư cách này. Vương Song cũng chọn cho Phong Hiên một ít viễn cổ dị thú để tập luyện, rất nhiều đều là cảnh giới tinh chủ. Thậm chí một ít đều đạt tới cảnh giới tôn giả, mục đích chính là tương lai rèn luyện cho Phong Hiên kinh nghiệm chiến đấu. Phong Hiên tiến bộ cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng trong thời gian mười mấy năm, kinh nghiệm thực chiến cũng điên cuồng tăng lên, đạt tới đỉnh phong. Vương Song nhìn thấy hỏa hầu gần như nhau, bởi vậy mang theo Phong Hiên trực tiếp nghiền nát hư không, đi tới trong hỗn độn. Thời đại viễn cổ, vũ trụ sinh ra, thiên địa xuất hiện, nhưng bởi vì là thời kỳ đầu, cho nên còn có một ít nơi còn chưa được mở ra hoàn toàn. Đó là vùng đất hỗn độn, càng không biết chính xác nơi nào. Nếu là nơi không ai biết, đương nhiên có đủ loại bảo vật, cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm. Thậm chí có một số nguy hiểm, cho dù là hỗn độn cự thú cũng không muốn trải qua. Trong không gian xám xịt, Vương Song mở mắt ra, quét ngang bốn phương tám hướng, nhìn thấu hết tất cả, một ít vòng xoáy hỗn độn hoặc là dòng lũ hỗn độn, đều bị hắn dễ dàng tránh né. Đồng thời, trong hỗn độn cũng có một ít linh dược, hoặc là kim loại kỳ lạ, đều là tồn tại bẩm sinh. Bị Vương Song tìm được, trực tiếp vơ vét không còn gì. Đối với những bảo vật này, Vương Song không có tính toán giấu làm của riêng, mà là muốn chế tạo cho Phong Hiên một thanh binh khí thuộc về hắn. Phong Hiên đối với tất cả hỗn độn đều vô cùng tò mò, nhìn thấy Vương Song dễ dàng đi lại trong hỗn độn, còn tưởng rằng ở trong hỗn độn đi lại là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng, đợi đến khi Vương Song rút đi một ít thánh lực lưu lại trên người hắn, thiếu chút nữa hắn đã bị hỗn độn nuốt chửng, Phong Hiên mới biết được trong hỗn độn không phải là nơi mà hắn có thể ở, không có Vương Song trong nháy mắt hắn sẽ bị những lực lượng này đồng hóa. Bỗng nhiên, trong mắt Vương Song hiện lên một tia dị sắc, nhìn về một phương hướng nào đó, ở nơi đó mơ hồ có một cỗ ba động đặc thù. Tâm niệm vương song vừa động, dẫn theo Phong Hiên trực tiếp chạy tới, trong hỗn độn căn bản không có khái niệm thời gian, bọn họ cũng không biết qua bao lâu, đi tới một chỗ hỗn độn khí lưu vô cùng nồng đậm. Một quả cầu ánh sáng hỗn độn lơ lửng trong dòng khí lưu phiêu phù, không ngừng hấp thu hỗn độn khí từ mọi hướng. Trong mắt vương song hiện lên một tia tinh quang, lúc trước hắn tìm được một ít bảo vật, hình thức đều là không khác biệt lắm, thông qua hấp thu hỗn độn khí để bồi dưỡng bản thân, nhưng luận về quy mô, không có cái gì có thể so sánh được với hỗn độn quang đoàn này. Đây nhất định là một món chí bảo hỗn độn. Với suy nghĩ này, vương song lại đặt ra một số cấm chế trên người Phong Hiên, phòng ngừa bị lực lượng ngoài ý muốn gây thương tổn. Về phần chính hắn thì chậm rãi tiến lên, bàn tay to vươn ra, trực tiếp ngăn cách quá trình hấp thu hỗn độn khí của cái hỗn độn quang đoàn này. Ầm, quá trình bị chặn lại, trên hỗn độn quang đoàn nhất thời phóng ra một luồng ánh sáng đáng sợ hướng về phía vương song. Đánh tới, tựa như một thanh thiên đao, ẩn chứa một tia ý cảnh vĩnh hằng. Hai mắt vương song ngưng tụ, không dám chậm trễ, tâm niệm vừa động, thánh lực mênh mông hình thành một bộ chiến giáp màu xanh ở trước người hắn. Cùng lúc đó, thanh liên chấn thiên ấn đánh ra, trực tiếp ngăn cản đạo thần quang này. Ầm, một tiếng nổ lớn, hỗn độn khí bốn phía bắt đầu khởi động, trung tâm va chạm xuất hiện một cái lỗ chân không thật lớn. Vút, thân ảnh vương song không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh quả cầu ánh sáng này, trong nháy mắt hai tay đánh ra vô số ấn ký, trực tiếp phong ấn đạo hỗn độn quang đoàn này. Sau một khắc, trong hỗn độn lại khôi phục bình tĩnh, vương song trở lại bên cạnh Phong Hiên. Đại sư tôn, đây là bảo vật gì? Vậy mà có thể tự đánh trả? Phong Hiên tò mò hỏi. Vương song nhìn quả cầu ánh sáng còn đang không ngừng chấn động trong phong ấn, ngữ khí cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ta cũng không rõ lắm, ta phải diệt trừ những ánh sáng hỗn độn này mới có thể biết được. Nói xong, vương song dẫn theo Phong Hiên xuất hiện trong thế giới mà hắn mở ra, tiến vào thế giới thành thục này, tâm niệm vương song vừa động. Trên bầu trời nhất thời buông xuống vô số quy tắc thần xích đáng sợ, hoàn toàn vây chặt đoàn sáng bên trong. Đây là ở trong thế giới của vương song, nơi các quy tắc ban đầu của toàn bộ thế giới đang bị áp chế, ngay cả một tôn thánh giả cũng sẽ dễ dàng bị chấn áp đến chết. Mắt thường có thể thấy được ánh sáng phía trên hỗn độn quang đoàn không ngừng tiêu tán, cuối cùng lộ ra một khối kim loại giống như đồng. Vĩnh hằng thần kim. Vương song thất thanh nói, khối kim loại này phóng thích ra hào quang chói mắt giống như hạch tâm của thiên địa, ẩn chứa ý cảnh bất hủ. Vương Song cũng nhận ra lai lịch của khối kim loại này, hoàn toàn giống với vĩnh hằng thần kim mà hắn đã cắn nuốt lúc trước. Không đúng, hai loại vẫn có sự khác biệt. Lúc trước hắn lấy được một loại có kích thước chỉ bằng một nắm tay, nhưng khối này lớn gần bằng đầu người, gấp mấy chục lần kích thước của khối kia. Vĩnh hằng thần kim to bằng móng tay chính là bảo vật vô giá. Lúc trước Vương Song có thể lấy được một khối to bằng nắm tay, là do nhân hoàng truyền lại, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở trong hỗn độn, phát hiện một khối vĩnh hằng mẫu kim khổng lồ như vậy. Nếu để người đời sau biết được, nhất định sẽ điên cuồng. Vĩnh hằng thần kim. Đây là bảo vật gì? Phong Hiên ngược lại không hiểu được tầm quan trọng của khối kim loại này, có chút tò mò hỏi. Đây là thiên hạ đệ nhất thần kim, cũng là tài liệu luyện chế thần binh tốt nhất. Nghe được giọng nói của Phong Hiên, vương song khôi phục lại tinh thần. Nhìn Phong Hiên, vẻ mặt phức tạp nói. Hắn nhớ tới nhân hoàng đao của nhân hoàng, toàn thân đều do vĩnh hằng mẫu kim đúc thành. Chẳng lẽ chính là khối này? Trong lúc nhất thời, Vương Song có chút nghi hoặc, rốt cuộc mình đã thay đổi lịch sử, hay là đi theo phương hướng vốn có. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, Phong Hiên ở một bên ngược lại vô cùng tò mò, đi lên phía trước, chuẩn bị quan sát ở cự ly gần một chút, trên trán của hắn, đường vân ngũ sắc đột nhiên phóng xuất ra một tia ánh sáng nhẹ nhàng, phóng thích ra vô số trật tự thần liên từ trong vĩnh hằng thần kim. Vương Song bị kinh động, có chút giật mình nhìn lại, vừa muốn xuất thủ lần nữa để phong ấn khối vĩnh hằng thần kim này. Sau một khắc, khối vĩnh hằng thần kim này lại trực tiếp chạy đến bên cạnh Phong Hiên, phóng thích ra một tia ánh sáng giống như đồng, tựa như có hương vị đầu hàng. Vương Song sửng sốt, khối kim loại này gần như đều muốn thông linh, khó trách lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Phong Hiên ngược lại rất thích khối kim loại này, cảm giác giống như khối kim loại này vốn thuộc về mình, hắn không khỏi nhìn về phía Vương Song. Khối thần kim này vốn định cho ngươi, không cần nhìn ta, nhưng với lực lượng hiện tại của ngươi căn bản không cách nào chế tạo thần binh. Ta còn cần tìm một ít tài liệu thần thánh, tạo cho ngươi một thanh chư thiên đệ nhất thần binh. Vương Song trầm giọng nói, bộ phận chủ yếu của nhân hoàng đao là vĩnh hằng thần kim, thế nhưng đây không có nghĩa là ngoại trừ vĩnh hằng thần kim sẽ không có thần tài khác. Một món thần binh cực kỳ lợi hại thì cần vô số tài liệu, càng cần kỹ năng luyện chế cực cao. Lúc trước hắn ở hỏa vực trong mê man luyện chế tử vân, thần tinh trở thành thần binh bản mạng của hắn, nhưng kỳ thực cũng không hoàn mỹ. Bây giờ hắn có điều kiện này. Tất nhiên sẽ không để cho Phong Hiên đi theo con đường cũ của mình. Nghe vậy, Phong Hiên hưng phấn gật đầu. Sư tôn, ta cũng muốn chế tạo một thanh thần đao giống như sư tôn. Vương Song nghe vậy, cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, dẫn theo Phong Hiên rời khỏi phiến thế giới này, tiếp tục đi lại trong hỗn độn. Bọn họ không phát hiện, ở một phương hướng khác cách Vĩnh Hằng Mẫu Kim không xa, một cái hỗn độn quang đoàn vô cùng yếu ớt lẳng lặng trôi nổi, khí tức cực kỳ nhỏ, nếu có người đứng ở một bên, thì có thể rõ ràng nhìn thấy đó là một ảo ảnh đóa hoa sen mơ hồ, nhưng chỉ có kích thước bằng móng tay, vẫn chưa được ngưng tụ lại. Bất kể nhiều năm trong hỗn độn, Vương Song và những người khác lần nữa tìm được không ít bảo vật trong hỗn độn, thế nhưng vẫn như cũ vẫn không có tinh linh mà Phong Hiên cần. Trên thực tế, trong tay Vương Song cũng có không ít tinh linh nhưng đều là rất bình thường, rõ ràng không thích hợp với Phong Hiên. Một ngày hôm nay, Vương Song bỗng nhiên dừng bước, trong đầu xuất hiện một đạo linh quang. Thế giới của mình mở ra, tựa như có một tinh thần hạch tâm trọng yếu nhất tồn tại, có lẽ có thể coi là tinh linh của Phong Hiên. Nghĩ tới đây, hắn di chuyển bước chân, dẫn theo Phong Hiên lần nữa xuất hiện trong thế giới của mình. Cẩn thận cảm nhận mặt đất dưới chân, Vương Song cảm giác được một luồng khí tức sinh mệnh, giống như mặt trời mới mọc, tràn ngập sức sống. Tâm niệm của hắn khuếch tán ra, dung hợp với toàn bộ đại địa thành một thể. Sau một khắc, một khỏa hư ảnh rực rỡ xuất hiện, giống như một viên minh châu, tản ra ánh sáng chói mắt. Tuy rằng rất nhỏ yếu nhưng nó có tiềm lực phát triển rất lớn. Vương Song nhìn Phong Hiên, cười khẽ một tiếng. Ngươi có đồng ý tiếp nhận nó không? Vật sư tôn cho, nhất định là bảo vật. Phong Hiên cười hì hì nói. Vương Song búng tay, viên tinh linh này tiến vào trong cơ thể Phong Hiên. Luyện hóa viên tinh linh này đi, đến lúc đó, ngươi sẽ có liên hệ với tinh linh này của ta. Phong Hiên vận chuyển nhân hoàng chân kinh, luyện hóa viên tinh linh này, trong cơ thể hắn bộc phát ra từng luồng ánh sáng giống như là một vầng mặt trời. Vương Song ở một bên im lặng quan sát, suy nghĩ một chút, vung tay lên, hạt bồ đề xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Hiên, từng luồng ánh sáng màu xanh biếc rơi xuống. Phong Hiên nhất thời cảm giác được trí tuệ của mình không ngừng tăng vọt, tựa như giữa trời không còn chút bí mật nào. Trên trán hắn, hoa văn ngữ sắc cũng lóe lên một tia ánh sáng, đưa trí tuệ của hắn tiến lên đỉnh phong. Qua hồi lâu, Phong Hiên bỗng nhiên mở mắt, trong mắt mơ hồ có một ngôi sao nhàn nhạt lóe lên, khí tức trực tiếp tăng vọt đến tinh chủ đỉnh phong. Ầm, một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra, lúc này Phong Hiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình giống như một vị thần, hắn có thể đánh nát một ngôi sao chỉ bằng một quyền. Vương Song thấy thế, mỉm cười một tiếng, cũng chỉ như đao, chém ra một đao, tựa như phù quang lược ảnh, chém về phía Phong Hiên. Phong Hiên thấy thế, cũng học theo, hóa trưởng thành đao, chém ra một đạo đao vô cùng sắc bén. Mà ở bên trong bộ lạc Đại Phong, ám cũng đang yên lặng bất động, trong bộ lạc Đại Phong không có việc gì làm, vì vậy để lại một phân thân canh giữ, còn mình thì rời khỏi bộ lạc. Đi trên đại địa, ám cũng cảm thấy bất mãn với tu vi của bản thân, tất nhiên, hắn với bản thể của mình vẫn là một, Vương Song tấn thăng đến cảnh giới thánh giả, tu vi của hắn đã tăng lên đáng kể, cũng đạt được cảnh giới thánh giả, hơn nữa bởi vì thôn phệ thân thể của Bỉ Mông, tu vi của hắn còn mạnh hơn bản thể một chút. Điều này cũng khiến ám cũng có hứng thú với việc thôn phệ hỗn độn cự thú, nếu như có thể thôn phệ nhiều hơn, tu vi của hắn sẽ tăng vọt, đạt được chuẩn đế cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều, hắn cũng biết hỗn độn cự thú vô cùng nguy hiểm, nếu như sơ ý một chút, bản thân mình sẽ bỏ mạng. Do đó, ám cũng lặng lẽ quan sát cự thú trên đại địa này, cuối cùng, hắn đã chọn ra một mục tiêu, đó là một cự thú đầu rồng thân người, gọi là Kế Mông. Có thể hô mưa gọi gió, cũng có chút quan hệ với Tổ Long, còn là hào bằng hữu của Trúc Long. Cự thú này chỉ mới có sức mạnh cấp thánh, đó cũng là lý do tại sao hắn lựa chọn đối phương, cấp thánh đối với hắn mà nói, có thể giết chết trong im lặng. Ở trong một sơn cốc, Kế Mông đang ngủ say, thời đại viễn cổ, mỗi một hỗn độn cự thú đều vô cùng quái gở, thích ở một mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sau này nó bị tiêu diệt. Ám ẩn nấp trong hư không, nhìn thân thể to lớn của Kế Mông, trong mắt lóe lên chút khác thường, từng chút sức mạnh hắc ám khuếch tán ra bốn phía. Từ từ bao phủ toàn bộ sơn cốc, hư không bốn phía đều bị phong tỏa, cho dù nó có bị giết hại thì bên ngoài cũng chẳng hay chẳng biết. Sau khi bố trí xong tất cả, ám triển khai tuyệt sát thánh thuật trong nháy mắt, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, khiến mọi thứ trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp bắn về phía thân hình cự thú đang ngủ say. Gào, gào lên một tiếng, đối mặt với đòn tấn công như thế, Kế Mông lập tức tỉnh lại, phát hiện một mối đe dọa chết người, cự thú này nổi giận gầm lên một tiếng. Một luồng tiên thiên thủy khí xuất hiện trước mặt nó, cố gắng ngăn chặn một đòn tấn công này. Thế nhưng, khi lựa chọn cự thú này, đương nhiên ám sẽ không cho nó cơ hội phản ứng lại. Sau một đòn thiên nguyên chính là một đạo đại ấn chấn áp đất trời, như một mảnh trời rơi xuống. Liên tục bị tấn công bởi hai đòn công kích cuồng bạo, khiến hàng phòng ngự của Kế Mông cũng bị phá hỏng, thân thể bị xuyên thủng. Chỉ có điều, thân là hỗn độn cự thú, sinh mệnh của nó vô cùng cường hãn, vượt xa những thánh giả thông thường. Hai đòn tấn công này chỉ vẻn vẹn khiến nó trọng thương, còn chưa đủ để tiêu diệt được nó. Một lúc sau, ánh đao vô biên vô tận đột nhiên xuất hiện, ám cũng biết đao pháp của Vương Song, mặc dù không có luân hồi đao nhưng đao pháp vẫn như cũ, có thể chặt đứt vạn vật. Kế Mông không ngừng hét giận dữ, thi triển thiên phú bản nguyên của hỗn độn cự thú, bắt đầu phản kích, toàn bộ sơn cốc bị san bằng trong nháy mắt, nó cũng nhanh chóng hiểu ra, trước đó có hỗn độn cự thú bị giết, hẳn là hành vi của ám. Chỉ là nó không rõ, ngoại trừ hỗn độn cự thú tộc, giữa trời đất này, làm thế nào lại còn có một tên mạnh mẽ như vậy, khiến cho nó có cảm giác mình như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng. Nó muốn cầu cứu, thế nhưng không biết vì sao các hỗn độn cự thú khác vẫn chưa phản ứng lại. Quá trình chém giết Kế Mông không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian chưa tới một chén trà, ám lại lần nữa xuất hiện ở thế giới bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, chỉ là khí tức ngày càng trở nên cường đại, thâm thúy, sơn cốc sau lưng hoàn toàn biến mất, trở thành một vực sâu không đáy, ám di chuyển vài ngọn núi trở lại, khiến vực sâu lập tức biến mất. Kế Mông biến mất không ai biết, cho dù có là hỗn độn cự thú cũng như thế, bọn chúng đều đã quen độc lai độc vãng, hàng trăm hàng ngàn năm không liên lạc cũng là bình thường. Thời điểm Vương Song trở lại bộ Đại Phong, phát hiện dân số của bộ lạc Đại Phong lần nữa tăng vọt, gần vạn người, rất nhiều người cũng tu luyện công pháp Vương Song truyền lại, có tu vi không tầm thường. Đây đều là công pháp đơn giản, Vương Song cũng lười đi giảng giải, dù sao trước đây tu luyện cũng chỉ cần có đủ tài nguyên, thì cho dù một con lợn cũng có thể tấn thăng lên tinh chủ, hắn cũng không gấp. Sự ra đời của một thời đại vĩ đại, tuyệt đối không phải bản thân đơn thương độc mã thì có thể hình thành, cần vô số người tạo nên. Dù sao ở thời đại này, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Vương Song lần nữa nhìn thấy ám, bỗng nhiên nhíu mày. Tu vi của ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đối với tu vi của ám, hắn muốn biết rõ hơn ai hết, dù sao cũng là phân thân của mình. Ngươi ra ngoài, thôn phệ hỗn độn cự thú. Vương Song tâm niệm vừa động, đã đoán được hành vi của ám. Ám không phủ nhận. Thôn phệ thiên kinh, cần phải thôn phệ những cự thú này mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu không, đại nạn đến gần, chúng ta lấy cái gì đối kháng bọn chúng? Không phải không cho ngươi cắn nuốt, nhưng là bây giờ một con bỉ mông vừa chết, thiếu chút nữa đã triệt để tiêu diệt cả hồng hoang đại địa. Bây giờ chết thêm một con nữa, dù cho bộ lạc Đại Phong có tổ Long Sơn, che chở cũng chưa chắc có thể tránh thoát sự phẫn nộ của những con cự thú này. Vương Song bất đắc dĩ giải thích. Hắn cũng không từ chối việc cắn nuốt hỗn độn cự thú, thế nhưng không đúng thời gian, bên trong những cự thú này, còn tồn tại nhân vật cấp bậc đế quân vô cùng đáng sợ, ám lỗ mãng như thế, một khi tai họa ập đến, bọn họ chỉ có một con đường chết. Yên tâm, ta đã phong tỏa xung quanh, con Kế Mông kia sẽ không có cơ hội phát ra tin cầu cứu. Ám trầm giọng nói, được rồi, giết thì cũng đã giết, chẳng qua sau này tuyệt đối không nên tùy tiện động thủ. Bây giờ chúng ta còn chưa có đủ sức mạnh để chống lại những nhân vật đáng sợ này. Vương Song khoát tay chặn lại, vung tay lên, thân hình phong hiên trong vĩnh hằng thần kim xuất hiện, rơi vào giữa tay của hắn. Ta cần sự trợ giúp của ngươi, chúng ta cùng nhau cúng tế khố vĩnh hằng mẫu kim này, rèn đúc cho phong hiên một thanh thần đao tuyệt thế. Nghe vậy, ám hết sức giật mình, không ngờ Vương Song đi chuyến này lại có thể thu hoạch được nhiều như thế, liên tục gật đầu. Được rồi. Sau đó, Vương Song để Phong Hiên tự tu luyện, mình thì cùng ám ở trong một ngọn núi rèn đúc thần binh. Vương Song bày ra tất cả kim loại bản thân tìm được trong hỗn độn, càng khiến ám giật mình không thôi, hỗn độn chi hỏa xuất hiện, tản ra ánh sáng bất diệt. Sau đó, lập tức đặt vĩnh hằng thần kim vào bên trong hỗn độn chi hỏa, bắt đầu nung khô. Chỉ có điều khiến cho bọn họ im lặng không nói gì chính là nung khô trọn vẹn một năm, vĩnh hằng thần kim cũng không thay đổi chút nào. Ta biết ngươi có linh khí, để cho Phong Hiên rèn đúc một thần binh. Đến lúc đó, ngươi sẽ thoát khỏi trạng thái khờ dại này, trở thành linh khí của thần binh, sau này cũng có cơ hội lên chứng đạo. Tiếp tục kháng cự thêm nữa, bất kể đối với ngươi hay đối với Phong Hiên, đều không có chỗ nào tốt. Vương Song trầm giọng nói, tiến hành thuyết phục vĩnh hằng thần kim trước mắt. Quả nhiên, nghe Vương Song nói vậy, khối vĩnh hằng thần kim này bắt đầu hòa tan với tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được. Lần này, chỉ trong thời gian 3 ngày, vĩnh hằng thần kim đã hóa thành một bãi chất lỏng kim loại màu xanh đen. Ám cũng ra tay, những thần vật khác cũng hòa tan, sau đó lập tức dung hợp vào bên trong chất lỏng màu xanh đen. Đồng thời dung hợp, hai người không ngừng đánh vào vô số trận pháp cấm chế. Dường như hỗn độn chi hỏa không ngừng tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Dưới sự khống chế của Vương Song, chất lỏng kim loại trước mặt bọn hắn chậm rãi thay đổi hình dạng. Thời điểm tạo hình cho thần đao, đầu óc Vương Song nhớ lại bản thân đã từng thấy hình dáng của nhân hoàng đao, cố gắng phác họa ra loại thần vật kia. Rèn đúc theo như vậy, một cỗ khí tức đặc thù từ từ tràn ra, chấn động toàn bộ thế giới. May mắn đây là tiểu thế giới của Vương Song, nếu không, sự chấn động này thậm chí sẽ còn lan tràn ra toàn bộ đại địa. Vù! Trải qua trọn vẹn hơn nửa năm, thần đao này cũng từ từ trở nên hoàn mỹ hơn, lấp ló thần quang ngũ sắc, mỗi thời khắc đều đang thay đổi, cực kỳ lóa mắt. Ám cũng chấn động nhìn thần đao này, mặc dù không có pháp tắc quán chú thánh đạo, nhưng chỉ cần cảm thụ uy lực này, cho dù có là thánh binh cũng chưa chắc có thể chiến thắng thần đao này. Hai người bọn hắn cũng cảm thấy kiệt sức, bọn hắn đã tập trung quá nhiều tâm huyết trên thần binh này. Ở phía xa, Phong Hiên bỗng nhiên mở to mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn vị trí của bọn Vương Song, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mà thân thiết, so với trước đây, càng thêm quyết chí tiến lên, chạm phá ý cảnh thiên địa tối cao. Một lúc sau, trước mắt hắn hoa lên, một sức mạnh nhu hòa xuất hiện, kéo hắn đến trước mặt Vương Song trước mặt. Cái này là thần binh của ngươi, dung hợp với tinh thần của ngươi, thậm chí không cần nhỏ máu nhận chủ. Vương Song cười khẽ nói, thần đao này sinh ra, luân hồi đao bên trong cơ thể hắn cũng nóng lòng muốn thử, muốn cùng thần đao tranh phong đệ nhất thần đao. Chỉ có điều, bị Vương Song cưỡng ép áp chế xuống, mặc dù chất liệu của thần đao này không tầm thường, nhưng trải qua quá ít lần sát phạt, hơn nữa không có trải qua pháp tắc quán chú thánh đạo, vô cùng yếu ớt, nếu thật sự cùng thần binh của mình giao phong, sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi. Phong Hiên vui mừng nhận lấy thần binh, thần đao này thế nhưng chỉ lớn cỡ 5 thước, thần đao hơi uốn lượn, giống như là một vầng trăng sáng, chỗ chuôi đao có một hộ hoàn kim sắc, có thể hoàn toàn bảo vệ cổ tay. Phong Hiên nắm trong tay, lập tức cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang ẩn nấp bên trong, nhìn phía xa bầu trời, trong lòng Phong Hiên không nhịn được kích động, chém ra một đao. Ầm, như là một ngân hà đột nhiên xuất hiện trên 9 tầng mây, bộc phát đao quang sáng chói đến mức tận cùng, rực rỡ mà nguy hiểm. Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt tối tắm vô cùng lớn, kéo dài đến chân trời, từ xa nhìn qua, giống như là thiên địa bị chia làm hai nửa. Chém ra một đao này, thần đao trong tay Phong Hiên cũng phát ra một tiếng động vù vù, dường như cực kỳ hưng phấn. Không sai, một đao kia, cho dù có là cường giả tôn giả lục trọng thiên cũng chắc chắn phải chết. Vương Song mở miệng tán dương, thế nhưng ngay sau đó lời nói lại thay đổi. Thế nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện sử dụng. Uy lực của thần đao này quá mạnh, đối với ngươi bây giờ cũng không phải chuyện tốt, đợi đến khi nào ngươi trở thành thánh giả, đến lúc đó thần đao này mới có thể tùy ý sử dụng. Phong Hiên nghe vậy thì gật đầu. Được rồi, thần binh đã luyện thành, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là nâng cao tu vi, cố gắng nâng cao tu vi, thời đại này không thành thánh thì chỉ là run rế. Vương Song mở miệng nói, cho dù ta cũng có tu vi thánh giả, nhưng vẫn quá thấp, nếu như có thể tấn thăng lên chuẩn đế, thì mới có sức mạnh chắc chắn để tự bảo vệ bản thân. Vương Song đã quyết định, hắn cần nhanh chóng nâng cao tu vi bản thân lên một đoạn, nếu không, ở nơi viễn cổ khắp nơi đều có nguy hiểm thực sự không cách nào thi triển võ thuật. Thời gian quay vòng, 5 tháng trôi qua, trong nháy mắt đã trải qua hơn 10.000 năm, ở thời đại này vạn tộc cũng hết sức dễ dàng, thời điểm không tu luyện công pháp, bọn họ chỉ cần nỗ lực đi săn là có thể sinh tồn được. Thế nhưng từ khi công pháp bên trong bộ lạc đại phong lưu truyền ra bên ngoài, ở trên man hoang đại địa này bắt đầu sinh ra những bông hoa hy vọng. Ngọn lửa tu luyện từ từ lan ra, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong vòng 10.000 năm, cường giả trong bộ lạc đại phong mọc lên nhiều như nấm, hóa thần, tinh chủ, tôn giả, thậm chí còn ra 3 vị thánh giả. Không sai, chính là 3 vị thánh giả, 2 người là người trong bộ lạc đại phong, còn một người khác là cường giả sau này gia nhập bộ lạc đại phong. 10.000 năm, trên man hoang đại địa ngày càng trở nên hỗn loạn, dị thú cùng vạn tộc đấu đá càng ngày càng nhiều, đồng thời khiến hỗn độn cự thú khiếp sợ chính là thực lực vạn tộc giống như là giếng phun, tăng vọt một cách điên cuồng. Trước kia, đối với bọn chúng mà nói, vạn tộc thế mà chỉ là thức ăn sống, chỉ dùng để lấp đầy bao tử. Hiện tại những thức ăn này vậy mà lại có thể phản kháng, hơn nữa còn khiến bọn chúng tổn thất nặng nề. Ngoại trừ bộ lạc đại phong, bên trong bộ lạc của hắn cũng xuất hiện vô số cường giả, nghe nói là do lấy được công pháp tu luyện của bộ lạc đại phong, có được từ một vị thượng thần. Trong vạn tộc cũng lưu truyền truyền thuyết về thượng thần này. Thế nhưng ngoại trừ vài người, dường như chẳng ai thấy được vị thượng thần này. Mà lúc này, vị trí tộc trưởng của bộ lạc Đại Phong đã do Phong Hiên nắm giữ. 4.000 năm trước, Phong Hiên đã tấn thăng lên thánh giả, trở thành một trong 2 vị thánh giả bản tộc của bộ lạc Đại Phong. Một người khác là Phong Thạch, nguyên tộc trưởng của bộ lạc Đại Phong. Viễn cổ thiên địa, thiên đạo hết sức hoàn mỹ, rõ ràng, có thể nói, ngay cả một con lợn, tu luyện trên ngàn năm cũng có thể đạt tới cảnh giới tôn giả. Chứ đừng nói gì là một đám có thiên phú không kém gì viễn cổ tiên dân. Số lượng cường giả của mảnh viễn cổ thiên địa này nhanh chóng tăng vọt, chưa đến 10.000 năm, đã ra đời hơn 5 vị thánh giả, nếu như ở hậu thế, tuyệt đối là sự việc không dám tưởng tượng đến. Thế nhưng tình hình chính xác là như vậy, có tốt cũng có không tốt, tốt chính là sức mạnh bảo vệ của bọn tăng lên, không tốt chính là cường giả bên trong hỗn độn bắt đầu đưa mắt nhắm đến bọn họ, một trận phong bạo khủng khiếp sắp xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Bộ lạc Đại Phong. Lúc này, bộ lạc Đại Phong đã chỉnh lại toàn bộ bộ lạc trong phạm vi Tổ Long Sơn, nhân số đạt đến hơn 10 vạn người, diện tích cũng tăng vọt, nếu lấy Tổ Long Sơn làm trung tâm thì trong vòng nghìn dặm, cũng vẫn là địa bàn của bộ lạc Đại Phong. Thậm chí những nhà đá cổ kính kia cũng biến thành một tòa cung điện nguy nga, mặc dù cũng là chế tạo từ tảng đá, thế nhưng lại được bố trí thêm một tầng cấm chế. Những tòa kiến trúc này ở ngay vị trí trung tâm, còn lại là một tòa cung điện được chế tạc hoàn toàn từ ngọc thạch, thiêng liêng cực kỳ, phía trước tòa cung điện này chính là chỗ ở của Phong Thạch, là một tòa cung điện chế tạo từ đá xanh, thấp hơn khoảng một trượng so với cung điện ngọc thạch ở trung tâm, vị thánh giả này vẫn luôn luôn ở tại nơi này, ngăn cản tất cả mọi người đến gần. Lúc này, bên trong cung điện của Phong Thạch, đã tập hợp tất cả cường giả của bộ lạc Đại Phong, Phong Cổ, Phong Thạch, cường giả của Phong Thị, còn có những cường giả của chủng tộc khác. Phong Hiên ngồi vào chỗ đầu tiên, bây giờ Phong Hiên đã trưởng thành hoàn toàn, từ từ rũ bỏ từng chút non nớt, trên mặt xuất hiện thêm một chút uy nghiêm. Tất cả mọi người nhìn thấy Phong Hiên, cũng cảm nhận được một chút áp lực, trên trán của hắn, hoa văn ngũ sắc càng dễ thấy, giống như một đế quân. Lúc này, Phong Hiên đang nghiêm túc nghe người phía dưới báo cáo. Một tháng trước, một tên hỗn độn cự thú phát sinh xung đột với Hắc Sơn tộc. Hắc Sơn tộc đã dốc hết toàn bộ sức lực giết chết tên hỗn độn cự thú kia. Phía dưới, một cường giả trầm giọng nói. Đây không phải điều quan trọng nhất, trải qua hơn 10.000 năm, hỗn độn cự thú không phải chỉ xung đột một hai lần với cường giả vạn tộc, ít nhất số lượng ngã xuống của bọn chúng đã đếm đủ trên một bàn tay. Người của chúng ta đã phát hiện được, những hỗn độn cự thú ngày càng nóng nảy. Khoảng thời gian trước, giống như là muốn vọt vào bên trong phạm vi Tổ Long Sơn. Số lượng của hỗn độn cự thú lên đến cả ngàn. Với thực lực bây giờ của chúng ta, muốn lấy cứng đối cứng, chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Trước kia bọn chúng trướng mắt chúng ta, chỉ coi chúng ta là đồ ăn. Nhưng bây giờ, những cự thú này đã cảm nhận được uy hiếp từ chúng ta. Ta cho rằng, bọn chúng thấy không ăn được sẽ ra tay với chúng ta. Nghe cường giả này giải thích, sắc mặt mọi người ở đây cũng rất nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ về khả năng chuyện này xảy ra cùng biện pháp đối phó. Phong Hiên cũng như thế, sắc mặt ngưng trọng, nghe xong lời đối phương nói thì gật đầu. Thực tế thì ta cũng đã nhận ra, những hỗn độn cự thú này cũng không ngốc, thực lực cường giả đứng đầu của chúng ta đã tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, hơn nữa tốc độ phát triển vạn tộc cực kỳ khủng bố, giống như không có giới hạn, không giống những hỗn độn cự thú như bọn chúng, sinh ra đã bị giam cầm. Ý của Phong Hiên rất thẳng thắn, nếu như lại cho bọn họ thời gian thêm mấy mươi ngàn năm nữa, vạn tộc viễn cổ sẽ mạnh nhất trong trời đất, đáng tiếc, thứ bọn họ thiếu bây giờ chính là thời gian. Mặc dù hỗn độn cự thú là thú, nhưng lại là hỗn độn sinh linh. Không phải chỉ có bản năng dã thú, bọn chúng có sức mạnh cường đại nhất, trước đây bởi vì có thể dựa vào sức mạnh giải quyết rất nhiều chuyện, cho nên, mới có thể không thèm để ý mọi chuyện. Hiện tại những hỗn độn cự thú đã nhận ra một chuyện, chính là tốc độ phát triển của vạn tộc viễn cổ lại không hề bị hạn chế, trải qua một khoảng thời gian, chỉ sợ có thể thay đổi người thống trị mảnh thiên địa này. Hiện tại thực lực vạn tộc tuy mạnh, nhưng nếu so sánh cùng hỗn độn cự thú, nói là lấy trứng chọi đá còn là nhẹ. Chưa nói tới cự thú cấp bậc đế quân, chỉ một tên cự thú cấp bậc chuẩn đế, cũng có thể dễ dàng càn quét sạch sẽ vạn tộc. Nghe được lời Phong Hiên nói, một vị đại hán mặt mày thô kệch có chút do dự, thận trọng nói. Tộc trưởng, chúng ta có phải nên xin phép thượng thần một chút hay không, trưng cầu ý kiến thượng thần một chút, hoặc đề nghị thượng thần ra tay. Hắn chính thánh giả cuối cùng của bộ lạc Đại Phong, đến từ bộ lạc Thiên Quang. Gia nhập bộ lạc Đại Phong nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ sự tồn tại của thượng thần. Thậm chí hắn còn thành thánh sau khi gặp được tiền kiếp của thượng thần. Cảm thụ được khí tức của thượng thần cuồn cuộn giống như là tinh không, chí một ánh mắt đã khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với trời xanh. Bởi vậy, đối với thượng thần, hắn hoàn toàn sùng bái mù quáng. Không chỉ có hắn, hễ là cường giả biết rõ sự tồn tại của thượng thần, đều tin tưởng, chỉ cần thượng thần ra tay sẽ có thể đảm bảo sự an toàn của bộ lạc Đại Phong. Hơn nữa, bọn họ đều biết thượng thần này chính là sư tôn của tộc trưởng, chỉ cần tộc trưởng mở miệng. Thượng thần nhất định sẽ ra tay. Gặp phải chuyện đã muốn tìm đến sư tôn, lúc trước sư tôn chuyển lại phương pháp tu luyện, đã là ân đức lớn như trời. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn sư tôn trở thành vũ khí trong tay chúng ta hay sao? Phong Hiên hừ lạnh một tiếng, lên tiếng, trong lời nói tràn ngập uy nghiêm. Hơn nữa bây giờ sư tôn đang bế quan, chỉ cần trời không sụp xuống, chúng ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Nghe Phong Hiên nói vậy, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ gật đầu, tộc trưởng đã mở miệng, bọn họ đương nhiên sẽ không phản bác. Lê Quang trưởng lão, khoảng thời gian này ngươi cần cẩn thận động tĩnh phía hỗn độn cự thú một chút, nếu như bọn chúng thật sự muốn ra tay, mục tiêu nhất định sẽ là bộ tộc của chúng ta. Phong Hiên trầm giọng nói, bây giờ bộ lạc Đại Phong của bọn họ đã trở thành đệ nhất bộ lạc, trên mảnh đại địa này, cũng là đệ nhất tộc, trong mơ hồ, càng trở thành cái gai trong mắt hỗn độn cự thú, chỉ là những hỗn độn cự thú này bởi vì Tổ Long, nên mới không ra tay với bộ lạc bọn hắn, những bây giờ thế cục trên man hoang đại địa càng ngày càng khẩn trương. Những hỗn độn cự thú này cũng đang từ từ bị mất kiên nhẫn. Cho dù chính bản thân Phong Hiên cũng không rõ những hỗn độn cự thú này phải chăng còn kiêng kỵ uy nghiêm của tổ long hay không? Ta đã hiểu rồi, tộc trưởng. Lê Quang trưởng lão đến từ bộ lạc sắc trời trầm giọng nói, hắn cũng là người vừa mới mở miệng đưa ra đề nghị nhờ thánh giả thượng thần xuất thủ. Chỉ chú ý bọn người kia cũng chưa chắc đã có tác dụng, nơi này là tổ long sơn, nếu như tổ long có thể ra mặt, có lẽ chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn này. Phong Thạch ở một bên chậm rãi nói, tổ long thân là một trong số ít bằng hữu của hỗn độn cự thú, nếu hắn ra mặt, hẳn là có thể ràng buộc hỗn độn cự thú một chút. Chỉ có điều, mặc dù bọn họ ở phía dưới tổ long sơn, nhưng cũng chưa từng trực diện gặp qua tổ long, hắn chỉ tồn tại trong thần thoại truyền miệng, hiện tại bọn hắn cũng đã bắt đầu tu luyện, đã có thể cảm nhận được khí tức phía trên tổ long sơn vô cùng khủng bố. Giống như trời xanh vô tận, đè áp thế gian, cường đại hơn vô số những gì họ cảm nhận được từ cự thú. Đề nghị của Phong Thạch cũng nhận được sự đồng ý của mọi người, đây thời kỳ nguyên thủy, nhưng lại trên dưới một lòng, thời đại mọi người đồng tâm hiệp lực, trong lòng ai cũng chỉ có đại nghĩa, không có tư tâm riêng. Thực lực của tổ long hết sức cao cường, chưa chắc đã để ý đến chúng ta, nếu muốn tiến hành chuyện này, chúng ta cần đẩy ra một người có thể khiến tổ long công nhận. Phong Hiên không có phản bác, gật đầu, trên thực tế, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn, bọn hắn hiện tại còn không có thực lực đối phó cường giả bên trong cự thú. Cho nên, phải cần sự hỗ trợ cực kỳ cường đại từ bên ngoài. Tổ Long dùng thái độ thân mật đối xử với vạn tộc, vậy thì có thể thử tiếp cận một chút, nhưng đương nhiên bọn họ cũng phải có cường giả ra tay, nhất định phải lọt vào trong mắt của đối phương. Việc chọn lựa này, trên thực tế, trong lòng Phong Hiên đã chọn được người, chính là sư tôn của mình, Vương Song. Trải qua vạn năm, hiện tại mặc dù Phong Hiên đã đột phá đến cảnh giới thánh giả, có thể coi là cường giả đệ nhất của vạn tộc thế nhưng thời điểm đối mặt với Vương Song, vẫn có cảm giác giống như nhìn thấy trời xanh, chỉ có cuồn cuộn vô tận. Thậm chí trong lòng hắn cũng suy đoán, có phải sư tôn đã đạt tới cấp đế hay không? Chuyện này giao cho ta đi xin ý kiến sư tôn một chút, xem sư tôn có đề xuất gì. Cuối cùng Phong Hiên cũng mở miệng, đặt dấu chấm kết thúc cho hội nghị lần này. Những người khác đều gật đầu như đã hiểu, biết rõ sư tôn của tộc trưởng đang bế quan. Mọi người nhao nhao rời đi, Phong Hiên suy nghĩ một chút, rời khỏi cung điện, đi tới đại điện ở trung tâm bộ lạc. Còn chưa đợi hắn lên tiếng, bên trong cung điện đã truyền đến một âm thanh bình thản. Vào đi. Tiến vào cung điện, Phong Hiên nhìn thấy Vương Song đang ngồi khoanh chân ở phía trên, bị một tầng ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt bao phủ, ánh mắt giống như tinh không vô tận, suy diễn luân hồi sinh tử, ngày sao băng diệt. Sư tôn, Phong Hiên cung kính nói, ta đã biết những gì các ngươi bàn bạc rồi, việc liên lạc với Tổ Long cứ giao cho ta ở đây đã 10.000 năm, mặc dù có thể cảm nhận được khí tức thế nhưng chưa từng thấy qua đối phương. Vừa hay cũng gặp một chút. Vương Song bình thản nói, trong mắt cũng hiện lên một chút chờ mong. Uy danh Tổ Long vang vọng đất trời, đời sau, chính là lão tổ của chân long nhất tộc, biến thành Tổ Long đang lại có thể điên đảo càn khôn. Thế nhưng, sư tôn, mặc dù Tổ Long dùng thái độ hảo hữu cư xử với vạn tộc chúng ta, nhưng chung quy vẫn là hỗn độn cự thú. Nếu như sư tôn tiến đến mà Tổ Long lại sinh lòng ác ý, chỉ sợ sư tôn. Phong Hiên có chút do dự nói. Vương Song khoát tay cười nhẹ. Ha ha, yên tâm, ta hiểu rõ tâm tính Tổ Long hơn ngươi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lịch sử đã chứng minh, Tổ Long là thủ hộ thần của vạn tộc, làm sao lại ra tay với mình? Nếu đối phương thật sự sinh lòng ác ý, chỉ sợ tất cả những bộ lạc phía dưới Tổ Long Sơn đều đã xong đời, đâu thể phát triển tới 10.000 năm. Hơn nữa, dù cho có xảy ra tình cảnh khó xảy ra nhất, mặc dù ta không phải đối thủ của Tổ Long, nhưng chắc vẫn có thể chạy thoát thân được. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Vương Song tràn ngập sự tự tin. Thời gian 10.000 năm này, chỉ có chính hắn mới biết thực lực của mình đã đạt đến cấp độ nào. Nhìn thấy Vương Song tự tin như vậy, Phong Hiên lập tức không nói gì mà lại có chút hưng phấn nói. Sư tôn, lần này ngươi đi có thể đưa ta đi cùng không? Ta cũng rất muốn gặp Tổ Long một lần. Không cần, một mình ta là đủ. Vương Song trực tiếp nói lời cự tuyệt. Trên thực tế, hắn còn có một ít chuyện muốn trao đổi cùng Tổ Long, không thể để Phong Hiên biết được. Nghe vậy, Phong Hiên có chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, biết rõ sư tôn đã đưa ra quyết định, thì bản thân nhất định sẽ không có cách nào phản bác. Một lúc sau, trên cơ thể Vương Song xuất hiện một bóng người, đó là ám, phân thân thứ hai của Vương Song. Làm phiền đạo hữu đi một chuyến. Vương Song nhẹ giọng nói, hai người bọn họ là một thể, có thể cảm nhận được đối phương, ngoài ra một bên cũng có thể cảm nhận rõ ràng, dù cho bị tiêu diệt, cũng có thể ngưng tụ lại lần nữa. Điều này cũng là thành quả Vương Song dùng 10.000 năm này không ngừng nghiên cứu được. Ám gật đầu, sự ăn ý giữa bọn họ đã không cần dùng ngôn ngữ để trao đổi. Không gian hé mở, thân ảnh ám trực tiếp biến mất, một lúc sau đã xuất hiện trên Tổ Long Sơn, không ngừng bay đến nơi cao hơn. Phong Hiên thấy cảnh này, lập tức giật mình, hóa ra sư tôn phái nhị sư tôn đi, cứ như vậy, cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, cùng lắm là tổn thất một phân thân, hoàn toàn có thể lại ngưng tụ lại. Lúc này ám đang hành tẩu trên tổ Long Sơn, càng đi lên, nhiệt độ lại càng thấp, kèm theo đó là một trận gió vô tận. Tổ Long Sơn trèo chống thiên địa, không ai biết rốt cuộc nó cao bao nhiêu, thậm chí không cách nào xé mở không gian. Nếu không, ngộ nhỡ có người nào tiến vào khe nứt, cho dù có là thánh giả cũng đều chống đỡ không nổi. Ám bay trên không trung trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, lúc này hoàn cảnh xung quanh đã có biến đổi lớn, sương mù lam sắc lần lượt xuất hiện, còn có từng trận gió màu xanh u ám. U cực băng vụ, cửu thiên cương phong. Ám hơi kinh ngạc, đây là loại sức mạnh vô cùng lạnh trên thế gian, cửu thiên cương phong, cho dù có là thánh giả cũng sẽ bị thổi tan. Thế nhưng hiện tại, thân thể hắn đã đủ mạnh, đã vượt rất xa thánh giả, mặc dù hai loại sức mạnh này rất cường đại, nhưng còn chưa đủ để khiến hắn bị thương. Xung quanh cơ thể hắn được bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, tựa như có thể cắn nuốt vạn vật, bất kể là lam sắc băng vụ, hay là cửu thiên cương phong, cũng đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Không ngừng tiến lên trong hoàn cảnh cực đoan, không được bao lâu, thân ảnh ám đã bắt buộc phải dừng lại, nguyên nhân bởi vì có một thân ảnh khổng lồ cản trước mặt hắn. Nhìn thấy đối phương, trong mắt bản thể vương song ở bộ lạc đại phong lóe lên một chút quái dị, đây là một người quen, lúc trước đã từng xuất hiện ở yêu tộc tinh vực Trúc Long. Tất nhiên, đây là Trúc Long ở thời đại viễn cổ. Thân thể to lớn như tinh cầu, mặt người thân rồng, trên trán còn có con mắt thứ ba. Vương song đã từng thấy qua sự đáng sợ từ con mắt thứ ba của đối phương. Mở mắt là ánh sáng, nhắm mắt chính màn đêm vĩnh viễn. Lúc trước có 4 vị thánh giả của yêu tộc tinh vực đã ra tay, phối hợp với đèn tổ long, mới luyện hóa được đối phương, đương nhiên, cũng có cả thánh giả ngoại tộc, thế nhưng thực lực của Trúc Long tuyệt đối không thể khinh thường, có thể sống sót từ thời đại viễn cổ, đã chứng minh tất cả. Ngươi nên dừng bước. Em thanh hùng hồn, trầm thấp vang lên, Trúc Long lạnh lùng nhìn ám, khí tức ngang tàng đến cực hạn, nếu không phải tổ long đã căn dặn hắn không được phép ra tay. Với vạn tộc phía dưới tổ Long Sơn, thì hắn đã sớm diệt trừ toàn bộ những bộ lạc này, thật không ngờ, bên trong những bộ lạc này còn có người đủ can đảm để leo lên tổ Long Sơn. Bản tọa có chuyện quan trọng cầu kiến tổ Long. Ám nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Hừ, tổ Long là người ngươi muốn gặp thì gặp sao, cút đi, ta có thể coi như không nhìn thấy. Trúc Long lạnh lùng đáp lại. Xem ra là không thể nói chuyện rồi. Ám lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực. Đã như vậy, hy vọng ngươi có thể ngăn cản bản tọa. Cuồng vọng, thật sự xem bản thân có chút thực lực, đã không để ta trong mắt. Ánh mắt Trúc Long phát lạnh, ám khiêu khích trước, vậy cũng đừng trách nó ra tay trước. Đến lúc đó, cho dù có bị tổ Long chất vấn, hắn cũng có thể viện cớ. Vừa dứt lời, hắn vừa nhấc tay, thánh lực vô tận đã ngưng tụ lại, hóa thành một đại thủ bao trùm thiên địa, bắt đầu hạ xuống phía dưới, giống như một bức tường vĩnh hằng. Thấy một màn như vậy, trong mắt ám xuất hiện từng tia chấn động, chập ngón tay lại như dao. Chém về phía trước, chỉ thấy một ánh đao vô hình đột nhiên xuất hiện, dường như giữa thiên địa đã nứt ra một lỗ hổng. Từng đạo huyết dịch rơi xuống, trực tiếp ném ra từng đạo không gian liên y. Trúc Long có chút rung động thu hồi lại bàn tay lúc này đã chỉ còn một nửa, của mình. Bàn tay của nó, trực tiếp bị ám áp đặt gãy mất một nửa. Ngươi! Trúc Long vẻ mặt khiếp sợ nhìn ám, giống như không thể tin được, thực lực của ám vậy mà lại cường hãn như vậy, một đòn bản thân dốc toàn lực. Thế mà không chút mảy may rung chuyển, ngược lại còn bị đối phương đả thương. Xem ra ngươi không được rồi. Ám bình thản nói, ngữ khí rất tỉnh táo. Hắn đang trần thuật lại một sự thật. Trúc Long nghe vậy, trong mắt tràn ngập lửa giận, trên trán, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, một luồng sức mạnh đáng sợ đang dần dần giải phóng ra. Ngươi đang tự tìm chết. Thấy thế, trong mắt ám lóe lên sát ý, tự xem tại tổ long mặt mũi, lúc này mới giữ lại cho đối phương một mạng, nếu không... Với thủ đoạn của hắn, muốn giết chết một thánh giả hoàn toàn là việc tiện tay. Tất nhiên Trúc Long không thức thời như thế, vậy thì chờ đến khi bản thân gặp được tổ Long, cũng đừng trách bản hắn không cho đối phương mặt mũi. Hắn đang muốn thi triển thủ đoạn vô thượng, tuyệt sát đối phương thì bỗng nhiên có một sức mạnh kinh khủng từ trên trời rơi xuống, giống như là dòm gờ nước lũ, lập tức cuốn Trúc Long lên. Lên đây đi. Một âm thanh hùng hồn, tang thương vang lên, đó là giọng nói của tổ Long. Cùng lúc đó, một đại đạo kim sắc xuất hiện dưới chân ám, kéo dài đến điểm cuối của tổ Long Sơn. Ám không hề ngạc nhiên, một bước đạp lên, một lúc sau, trước mắt của hắn hoa một cái, không gian biến ảo tầm đó, hắn đã tới tổ Long Sơn đỉnh núi. Cùng nói là đỉnh núi, không bằng nói là một mảnh thế giới mênh mông, rộng lớn vô biên, mặt đất giống như gương sáng, trên bầu trời, là một mảnh hỗn độn cùng hư vô, hướng về phía dưới nhìn lại, chư thiên vạn giới, như là hoa văn trên ngón tay. Mà ở thế giới này, cũng chỉ tồn tại một thân ảnh to lớn, căn bản là không có cách nào biết rõ cơ thể khổng lồ của đối phương, giống như đã xuyên qua hư không vô tận, một mai lân phiến, liền cùng loại với một quả tinh cầu. Cơ thể màu xanh đen giống như sắt thép, tản ra một luồng ý cảnh vĩnh hằng bất hủ. Hiện tại Trúc Long đứng trước thân ảnh này, giống hệt như một con kiến nhỏ. Tham kiến Tổ Long. Ám tiến lên một bước, chắp tay nói. Một phân thân cũng dám leo lên lãnh địa của ta, can đảm lắm, nhân tộc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tổ Long mở ra hai mắt như hai khối hằng tinh, tỏa ra ánh sáng hừng hực, có thể nhìn thấu tất cả bí mật thế gian, chăm chú nhìn Ám, bình thản hỏi. Với thực lực của hắn, sớm đã phát hiện bí mật trên người Ám, không phải bản thể mà là một phân thân đặc thù. Tổ Long, lúc chúng ta nói chuyện, có phải vị bên cạnh này nên rời đi hay không? Ám nhìn Trúc Long một cái, không nhanh không chậm mở nói. To gan. Trúc Long nghe vậy thì tức giận, Tổ Long ở bên cạnh, Ám còn dám nói như thế, quả thực là không để Tổ Long trong mắt. Tổ Long cúi đầu nhìn thoáng qua Trúc Long, trong mắt lóe lên một chút suy nghĩ, cuối cùng vậy mà lại đồng ý. Được. Nói xong, không đợi Trúc Long nói gì, con của nó bên trong xuất hiện một vệt thần quang, lập tức dịch chuyển Trúc Long đến nơi khác. Bây giờ chỗ này chỉ có chúng ta. Tổ Long nhìn Ám, nói bằng giọng điệu trầm thấp. Lai lịch của ngươi rất thần bí. Trước đó, thời điểm ngươi tiến Tổ Long Sơn ta đã phát hiện ra, sự thay đổi của vạn tộc trong những năm qua đều đến từ bút tích của ngươi. Tiên thiên vạn tộc nhỏ yếu, nhưng tiềm lực lại vô cùng đáng sợ, bọn họ chỉ thiếu hụt đúng một chiếc chìa khóa có thể mở ra gông xiềng, mà vừa hay ta lại có chiếc chìa khóa này. Ám bình thản nói, ngồi khoanh chân trước mặt đối phương, khẽ cười nói, Tổ Long, ta rất hiếu kỳ, ngươi thân là sinh linh hỗn độn, vì sao lại chiếu cố vạn tộc như vậy? Lần này, Tổ Long trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ta tuy là sinh linh hỗn độn nhưng lại không biết thiên đạo, đời này cũng không có cách nào tiến lên thêm một bước. Thế nhưng vạn tộc không gặp phải loại hạn chế này, chỉ cần cho bọn họ thời gian, có lẽ bọn họ có thể vượt qua cường giả như ta. Bây giờ những sinh linh hỗn độn khác đối đãi như vậy với vạn tộc, nhưng mà lại không nghĩ, tới một khi bọn họ trưởng thành bọn chúng phải xử lý như thế nào, hoặc có lẽ bọn chúng đã từng nghĩ tới, nhưng lại mảy may cho rằng vạn tộc sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn chúng. Nghe lời Tổ Long nói, trong mắt Ám lóe lên sự kính nể, hóa ra nguyên nhân Tổ Long che chở những bộ lạc phía dưới Tổ Long Sơn là như vậy, hắn thế nhưng không nghi ngờ độ thật giả trong lời nói của đối phương, tình hình hiện nay của bọn họ, nói dối đã không có chút tác dụng nào, còn nữa, bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, cũng coi thường việc đi lừa dối. Quan trọng hơn chính là, ta mơ hồ phát hiện ra, nếu như đối đãi với vạn tộc giống như những sinh linh hỗn độn, khác đã làm thì kết cục của ta sẽ rất thảm. Tổ Long thoáng nhìn qua Ám. Nói thật, hiện tại ta có chút may mắn, thời gian không quá 10.000 năm mà vạn tộc đã xuất hiện một nhóm cường giả lớn mạnh, nếu như cho vạn tộc thêm một khoảng thời gian, có lẽ thời đại sinh linh hỗn độn thống trị thiên địa sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Ám nghe Tổ Long nói vậy, mỉm cười, vung tay lên, trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng, phía trên xuất hiện một thân ảnh, chính là Phong Hiên. Tổ Long, ngươi thấy hắn thế nào? Tổ Long mở to đôi mắt rồng, nhìn Phong Hiên bên trong luồng ánh sáng, trong mắt lóe lên một chút suy tư. Đây là tộc trưởng đương nhiệm của bộ lạc Đại Phong, trong thời gian không quá vạn năm đã đạt được loại tu vi này, bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm, thiên phú tuyệt thế. Nếu như ta nói, vị này có thể thành chư thiên chi chủ, chúa tể thống trị mảnh đại địa này, ngươi có tin không? Ám nói ra tin tức khủng khiếp, khiến Tổ Long giật mình. Ngươi nói cái gì, tương lai hắn sẽ là chúa tể của mảnh hắn thiên địa này? Không sai, không chỉ như vậy, hắn sẽ thống lĩnh vạn tộc, tiêu diệt sinh linh hỗn độn, lập ra một thời đại mới. Ám tiếp tục nói. Thế nhưng lời nói ra lại khiến Tổ Long có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày. Làm sao ngươi biết? Tổ Long trầm giọng nói vô cùng là trầm thấp. Diệt tuyệt sinh linh hỗn độn có phải sẽ bao gồm cả ta hay không? Tổ Long ngươi thân là thủ hộ thần của vô số bộ lạc phía dưới Tổ Long Sơn, vạn tộc đều sẽ khắc ghi ân đức của ngươi, làm sao có chuyện sẽ vong ân phụ nghĩa? Ám khẽ cười một tiếng. Cho dù sinh linh hỗn độn có thật sự bị diệt tuyệt thì trong số đó cũng tuyệt đối không có Tổ Long ngươi. Về phần ta là làm sao mà biết được, rất đơn giản, bởi vì, ta đến từ. Ám đang muốn nói, bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo lôi đình huyết sắc đánh xuống, nối liền trời đất, rơi về hướng thân ảnh của Ám. Ồ, thiên đạo. Tổ Long hơi kinh ngạc, trong nháy mắt đã phát hiện ra công kích này đến từ đâu. Nhi tử của nó một tấm, một vệt thần quang phi ra, trong nháy mắt chém nát lôi đình này, đạt đến cảnh giới như thế này. Bên trên có thể nát cửu tiêu, phía dưới có thể nứt cửu u. Quét ngang 3.000 giới vô địch thủ, cho dù là thiên đạo, cũng đừng mong xâm phạm tới bọn họ. Đương nhiên, không xuất hiện sự tình đặc thù, những sinh linh hỗn độn này cũng sẽ bảo trì sự tôn trọng cơ bản đối với thiên đạo. Sau khi ngăn cản công kích từ thiên đạo, Tổ Long đã phát hiện, huyết sắc lôi đình xuất hiện càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, giống như trải rộng 9 tầng mây. Rốt cuộc ngươi nói cái gì trái ý của thiên đạo mà khiến thiên đạo điên cuồng như vậy? Tổ Long cũng hít một hơi sâu, cảm giác cực kỳ khó giải quyết, nhìn bộ dáng này, đây có khác gì là muốn đánh chết hắn đâu. Thế là, nó lập tức hiểu ra lời mà ám muốn nói nhất định là cực kỳ quan trọng, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không cho hắn nói. Ám không ngừng lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Ta không nói nữa, có thể về được rồi. Nghe ám nói vậy, lôi đình huyết sắc trên trời dường như có ý thức, đồng loạt tiêu tán. Chỉ trong vài giây, đã không thấy đâu nữa. Vài giây sau đó, ám và Tổ Long đều nhìn thấy một con mắt xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Thiên đạo chỉ nhãn. Một người một rồng liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Xem ra thiên đạo thực sự là quyết tâm không cho ám nói ra lai lịch của mình. Thậm chí còn dùng cả thiên đạo chỉ nhãn. Một khi ám cưỡng chế nói ra lai lịch của mình, có lẽ sẽ đối mặt với vô tận lôi đình của thiên đạo. Ta làm sao mà biết được, đây chính là bí mật, Tổ Long, ngươi cũng thấy đấy, ta không thể nói, một khi nói, cái giá này không ai có thể chịu nổi. Ám nhìn xem Tổ Long, nói lần nữa. Tổ Long, hỗn độn sinh linh kết thúc là vận mệnh đại thế, không ai có thể nghịch chuyển, sửa đổi, nếu ngươi nhảy ra, nhất định phải đưa ra lựa chọn của bản thân, đứng về phía của vạn tộc, hay đứng về phía của hỗn độn sinh linh. Nghe ám nói vậy, Tổ Long trầm mặc không lên tiếng, nó không cho rằng ám sẽ lừa dối nó, dựa vào thực lực thông thiên của nó, mơ hồ có thể phát giác ra được chút dấu hiệu, giống như việc Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, không có chút dấu hiệu nào, nhưng sau khi Vương Song xuất hiện, vạn tộc trên mảnh đại địa này đều điên cuồng tiến bộ. Nó tin tưởng, chỉ cần lại cho vạn tộc một đoạn thời gian, vài trăm ngàn năm, mấy triệu năm, trời đất này thật sự có thể sẽ đổi chủ. Nhưng là thân làm hỗn độn sinh linh, lại phản bội tộc đàn của mình, nó vẫn có chút do dự. Ngươi chắc hẳn biết rõ, trong hỗn độn sinh linh, mặc dù ta đứng đầu một nhóm, nhưng cũng có những kẻ không thua kém ta là bao, giống như Cửu Anh, Tướng Liễu, Cửu Phượng, cũng có thực lực chuẩn đế, đám người bọn họ liên thủ, hai người liên thủ, ta đã không phải là đối thủ, ba người liên thủ, ta chỉ có thể chết. Tổ Long trầm giọng nói, càng không cần nói, ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều hỗn độn sinh linh chỉ kém hơn bọn họ một chút, chỉ bằng vào những người như các ngươi, e rằng không đủ nhét kẻ răng của bọn họ. Nghe vậy, ám cũng không chút buồn bã, chỉ mỉm cười. Ngươi nói đúng, vạn tộc bây giờ ngay cả khi có ta trợ giúp, cũng hoàn toàn không thể thắng được. Cho nên, bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, ta tin chắc, trời đất này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên hạ của vạn tộc. Ngươi muốn ta giúp ngươi tranh thủ thời gian. Tổ Long trầm giọng nói. Đúng vậy, cũng chỉ có Tổ Long, ngươi ra mặt mới có thể ngăn cản những hỗn độn sinh linh kia dục dịch. Bây giờ mặc dù vạn tộc đã tạo thành động tĩnh không nhỏ, nhưng không đủ khiến những cường giả kia phải để tâm đến, chỉ phất tay một cái là có thể vỡ nát, miễn là ngươi ra mặt, không có bất kỳ hỗn độn sinh linh nào dám làm trái lại ý của ngươi. Mấy hỗn độn sinh linh đã chết kia đều do ngươi làm à, ta cảm nhận khí tức của bọn chúng trên người ngươi. Tổ Long đột nhiên hỏi ra một câu, khiến ám sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, là ta giết. Khí tức trên người ngươi khiến ta rất không thoải mái. Thôn phệ hỗn độn sinh linh, tốc độ tu hành của ngươi, loại công pháp này căn bản là không nên tồn tại. Tổ Long, ta cắt nuốt kẻ địch của vạn tộc, tuyệt đối sẽ không dùng loại thần thông này để đối phó với vạn tộc, bao gồm cả ngươi. Ám trầm vừa nói, thể hiện thái độ của mình. Thôn vệ ta. Ha ha, ngay cả thiên đạo cũng không có bản lĩnh này, nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý với ngươi, thậm chí nói cho ta nghe những chuyện bí ẩn này. Tổ Long khẽ cười một tiếng, lên tiếng hỏi. Bởi vì trong tương lai, chỉ có minh hữu của vạn tộc mới có thể tồn tại, hơn nữa ta có thể phá vỡ ngộ đạo giam cầm mà hỗn độn sinh linh không cách nào làm được, miễn là ngươi nguyện ý kết minh, ta sẽ giao cách nắm giữ đại đạo của mình cho ngươi, từ đó, ngươi có thể biết thiên mệnh, hiểu thiên đạo. Đánh vỡ ngộ đạo giam cầm. Nghe vậy, ánh mắt Tổ Long lấp lóe. Ngộ đạo là khát vọng lớn nhất của toàn bộ hỗn độn sinh linh, mặc dù thực lực của bọn chúng khủng bố, bất hủ bất diệt, nhưng lại không thể vận dụng thiên đạo chi lực, đây là bi ai của toàn bộ hỗn độn sinh linh. Thân là cường giả cao cấp nhất của hỗn độn sinh linh, Tổ Long lại có thể biết được cách nắm giữ thiên đạo chi lực, sẽ là đại thế trong tương lai. Cũng chỉ có nắm vững thiên đạo chi lực, mới có thể thôi diễn lành giữ, thay đổi thiên mệnh. Không một hỗn độn sinh linh nào có thể từ chối được dụ hoặc này. Sao ta có thể tin tưởng được ngươi? Tổ Long trầm giọng nói. Ám mỉm cười, trong tay xuất hiện một vật sáng. Trong 10.000 năm qua, phần lớn tinh lực của ta đã dùng để nghiên cứu ngộ đạo của hỗn độn sinh linh. Cuối cùng ta nghiên cứu ra một pháp môn. Ta đặt là hỗn độn kinh. Tu hành bộ kinh thư này, Tổ Long ngươi có thể từ từ nắm vững thiên đạo chi lực, nói cách khác, nên tính là trùng tu, rút đi toàn bộ bản chất của hỗn độn sinh linh, tái tạo lại một bản thể mới. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể nắm vực thiên đạo chi lực, còn có thể thai nghén đời sau. Vật sáng trong tay ám trong nháy mắt biến mất, bay vào mắt của Tổ Long, trực tiếp bị nó hấp thu. Đây chỉ là quyển đầu tiên trong 7 quyển của hỗn độn kinh, nhưng ngươi hẳn có thể phân biệt được là ta đang nói thật hay nói dối. Ám không tỏ vẻ bất mãn gì, bình tĩnh nói. Sau thời gian một nén nhang, Tổ Long mở mắt ra lần nữa, lần này ánh mắt vô cùng kiên định. Được, ta đồng ý với ngươi, ngươi muốn tranh thủ thời gian trong bao lâu? 100.000 năm. Ám đưa ra một con số. 100.000 năm, không thể, hỗn độn sinh linh không thể tu hành, nhưng không ngốc, 10.000 năm qua, vạn tộc đã giết chết hỗn độn sinh linh thánh cấp, qua 100.000 năm, hỗn độn sinh linh ngu xuẩn nhất cũng biết rõ uy hiếp của vạn tộc. Tổ Long trầm giọng nói. Dù cho ta ra mặt, cũng không thể, nếu không, sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ hỗn độn sinh linh, dựa vào năng lực của ta, còn lâu mới làm được. Vậy thì 100.000 năm, không thể ít hơn nữa, dù cho tiềm lực của vạn tộc có cường đại, nhưng không có thời gian tích lũy, cũng không thể chống lại hỗn độn sinh linh được. Tổ Long do dự một chút, chỉ có thể gật gật đầu. Ta sẽ cố hết sức, nhưng vạn tộc phải cam đoan không được trêu chọc đến hỗn độn sinh linh. Trước mắt các ngươi cần tích trữ sức mạnh, chứ không phải chọc giận bọn chúng. Tất nhiên, trước đó chuyện vạn tộc giết chết hỗn độn sinh linh, Tổ Long cũng đã biết được. Ám gật đầu. Yên tâm, ta trở về sẽ dặn dò bọn họ. Nhưng bây giờ có một số hỗn độn sinh linh đã ngu xuẩn dục động, đến lúc đó phải nhờ Tổ Long ngươi ra mặt, nếu như ta ra tay, bọn chúng chỉ có thể chết, vậy sẽ dẫn những kẻ mạnh hơn xuất hiện, ta và ngươi đều không muốn nhìn thấy cảnh đó. Tổ Long chỉ vào đầu mình, xem như đồng ý, bàn bạc xong, Ám lấy ra 5 vật sáng nữa. Đây là 5 quyển kinh văn còn lại, còn về quyển cuối cùng, ta cũng đang thôi diễn ở bên trong, cần một chút thời gian, đợi đến khi ta thôi diễn hoàn tất, sẽ đưa đến cho ngươi. Nói xong, lập tức chuyển 5 quyển kinh văn vào trong tay của Tổ Long. Ám đang muốn rời đi thì bỗng nói ra một câu. Tổ Long, ước định vào cuộc nói chuyện này của chúng ta, ta không hy vọng có người khác biết, bao gồm cả Trúc Long, thậm chí là vị đồ đệ kia của ta. Ánh mắt của Tổ Long lộ vẻ nghi ngờ, không cho Trúc Long biết thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại không cho Phong Hiên biết, đây là đệ tử của hắn mà. Chỉ có điều Tổ Long cũng không nghiêm túc truy cứu, bây giờ hắn đã có được hỗn độn kinh, phải lĩnh hội cho thật tốt. Tất nhiên sẽ không muốn gây ảnh hưởng đến chuyện của Vương Song. Đã hoàn thành. Ám nhẹ giọng nói, Vương Song gật đầu, tất cả những gì Ám đã trải qua, đương nhiên hắn cũng đã biết. Thân ảnh Ám dung nhập vào bên trong cơ thể Vương Song. Vương Song đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về tương lai xa xôi. 10.000 năm, không ngờ bản thân lại ở thời đại viễn cổ cách 10.000 năm, chẳng lẽ muốn trở về, chỉ có thể một lần nữa trải qua lịch sử sao? Vương Song lẩm bẩm, mặc dù địa vị của mình ở đây cao đến đáng sợ, nhưng hắn không thể nào quên bản thân đến từ tương lai, các bằng hữu, huynh đệ, người nhà, trưởng bối đều đang đợi hắn, còn có trận đại chiến kia, cũng không biết kết cục ra sao, vũ trụ của bọn họ phải chăng đã luân hãm. Hắn còn muốn tham gia cuộc chiến đấu kia, góp một phần lực, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, mặc dù không dám nói có thể vô địch quét ngang cửu thiên, nhưng hắn tự tin, chí ít dưới chuẩn đế, không ai có thể làm đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả chuẩn đế Rát Ai. Vương Song có thể tự tin bẻ gãy cổ tay kia. Thân ảnh của Vương Song biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên trong không gian hư vô, xung quanh một vùng tăm tối. Hai tay hắn kết ấn, đánh ra một ấn ký kỳ quái. Theo kết ấn của hắn, bên trong hư không mơ hồ có một dãy trường hà kinh khủng, giống như xuyên qua cổ kim tương lai. Đây chính là thời không trường hà, nối cổ kim đến tương lai, bao gồm cả trời đất. Vương Song đứng trên trường hà. Siêu thoát trường hà, thời gian không thể nào lưu lại chút dấu vết trên người hắn. Hai chân Vương Song bước ra, muốn nhảy xuống dưới. Áp lực tấn công vô cùng kinh khủng, giống như vô số thế giới đè trên người. Vương Song như đã quen với chuyện này, như hóa thành một con côn bằng to lớn, trong nháy mắt vỗ cánh, đánh nát cả trời đất thương khung. Lướt qua trường hà, Vương Song cảm nhận áp lực ngày càng kinh khủng. Cho dù dựa vào cơ thể bất hủ của hắn bây giờ cũng không cách nào chịu đựng được. Cuối cùng, thân ảnh của hắn chậm rãi dừng lại. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một tầng sương mù dày đặc, che giấu tất cả. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ thất vọng, vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này, cuối cùng hắn vẫn không vượt qua thời đại này, càng không cần nói đến chuyện vượt qua vô số kỷ nguyên. Thanh Liên Đế Quân đã từng nói, dựa vào bản lĩnh của hắn, có thể bước ngang qua một kỷ nguyên, vậy bản thân tất nhiên không làm được. Thất bại là chuyện tất nhiên, khác biệt duy nhất chính là thời gian bản thân có thể kiên trì được lâu hơn mà thôi. Vương Song lắc đầu, đang muốn trở lại, bỗng nhiên, dường như chạm đến gì đó, trong nháy mắt nhìn về phía trước. Ở phía xa, Vương Song mơ hồ cảm nhận cái vật gì đó, đang gọi tên mình. Hắn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại là quên rốt cuộc là thứ gì. Vương Song suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tiến lên, muốn tra ra nguyên nhân gây ra phản ứng này của bản thân. Hắn tiếp tục đi tới, loại phản phệ từ thời gian trường hà phản phệ ngày kinh khủng, Vương Song cảm giác cơ thể của mình sắp sụp đổ. Cơ thể hắn nứt toác ra, từng tia máu tươi lưu lại trên vết thương, nhưng trong nháy mắt đã trở về trong cơ thể, vết thương ngay sau đó cũng được khôi phục. Vương Song mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một tấm sáng, tản ra ánh sáng vô tận, đứng ở bên trong Trường Hà, có một loại khí tức bất hủ. Đó là, Vương Song có chút rung động, muốn biết diện mục thật sự của thứ này, nhưng lại có một cỗ sức mạnh không thể địch nổi đánh tới, khiến cơ thể hắn không ngừng nuôi ra ngoài. Mê vụ ở nơi đó tản ra, một nam tử trung niên xuất hiện, có chút kinh ngạc nhìn Vương Song. Là ngươi? Vương Song hết sức quen thuộc với khí tức của thân ảnh này, chính là Tổ Long. Nhưng hắn không ngờ Tổ Long hóa thành hình người, sẽ là cái dạng này. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng khí tức trên người đối phương lại càng thêm khủng bố, so với chân thân càng có loại uy thế trấn áp chư thiên. Vương Song biết rõ, đối phương nhất định đã tu hành toàn bộ hỗn độn kinh, nếu không, sẽ không thể có loại uy thế như vậy. Bản thân xuyên qua thời không, đối phương hẳn là nhận ra được, sao lại kinh ngạc như thế. Đến loại cảnh giới này của hắn, thời không lại không phải thứ không thể nghịch chuyển. Đáng tiếc. Hắc còn chưa lên tiếng, đã bị sức mạnh của thời gian Trường Hà đẩy đi, trực tiếp về thời đại vốn có. Thấy Vương Song biến mất, Tổ Long biến thành nam tử trung niên có hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, hắn vẫn chưa chết sao, rốt cuộc nhân hoàng chi sư đến từ hương nào? Vì sao lại biết nhiều chuyện bí ẩn như vậy? Lúc trước rốt cuộc muốn nói gì với ta? Tổ Long nhẹ giọng tự nói, có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Vương Song biến mất không thấy đâu nữa, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó thân ảnh cũng biến mất trong thời không. Thời đại của hắn cũng có chuyện của bản thân, hỗn độn sinh linh liên hợp, hắn phải phối hợp với nhân hoàng, triệt để giết chết hỗn độn sinh linh, để chỉnh túc mảnh trời đất này. Vì vậy, không thể đi nghịch chuyển thời gian Trường Hà, truy tìm tung tích của Vương Song. Về đến thời đại của mình, Vương Song nhìn hư không, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng không thể trở về nữa, trừ phi giống như lúc trước, có sức mạnh của Vĩnh Hằng Giả phối hợp với nhân hoàng chi lực, đánh ra một thông đại thời không. Nếu không, dù là đế quân ra tay, cũng đừng mơ nghịch chuyển được nhiều kỷ nguyên như vậy. Chuẩn đế, ta muốn đột phá đến chuẩn đế. Trong lòng Vương Song nổi lên cảm giác cấp bách, thời gian 10.000 năm, tu vi của hắn trên thực tế cũng tăng lên không quá lớn, bởi vì phần lớn thời gian đều nghiên cứu Thanh Liên Cửu Quyền, cùng đủ loại bí thuật. Chỉ có đột phá đến chuẩn đế, hắn mới có lòng tin chống lại hỗn độn cự thú bên trong cường giả. Phương pháp đột phá chuẩn đế, Vương Song không biết, nhưng đến trình độ hiện tại của hắn, dù không biết phương pháp nhưng hắn cũng mơ hồ có chút khái niệm. Trở thành chuẩn đế, thì có chút thần uy của đế quân, có thể chân trích phát động công kích chí cường, có thể nói, đến gần với vô hạn đế quân. Thánh giả siêu thoát thời gian, như vậy đế quân chính là siêu thoát số mệnh, ngang hàng với thiên đạo, không có bất kỳ trói buộc nào, nhất cử nhất động, chính là thiên uy, mà thánh giả, chỉ là phát ngôn viên của thiên đạo mà thôi, nắm giữ chút quyền bình của thiên đạo. Mặc dù chuẩn đế không bằng đế quân, nhưng đã được một nửa đế quân rồi, mặc dù không thể sánh ngang với thiên đạo. Nhưng trói buộc của thiên đạo đối với bọn họ rất ít, có thể vận dụng sức mạnh càng thêm cường đại, quan trọng nhất là, trong người bọn họ có thể bắt đầu thai nghén ra đế đạo chi lực, có thể sử dụng phần sức mạnh này thôi động đế binh, triệt để phát huy triệt để sứ mạnh của vô thượng đế binh. Trở thành siêu thoát vận mệnh, thai nghén đế đạo chi lực, Vương Song có thể đoán được, đây chính là thời đại hỗn độn cự thú thống trị trời đất, đâu đâu cũng có cự thú cấp bậc chuẩn đế, bản thân đúng là không có đế đạo chi lực, nhưng có thể lấy được ở trên người bọn chúng. Đơn giản mà nói, chính là nuốt chửng. Hắn dựa vào việc nuốt chửng thiên kinh để đột phá cảnh giới tôn giả, hoàn thành việc này, trong thời gian ngắn nhất trong khi những người khác phải tích lũy cả 100.000 năm, bây giờ đột phá chuẩn đế, cũng có thể làm vậy. Nhưng Vương Song cũng không mạo muội hành động, bây giờ vạn tộc suy yếu, thời khắc nhạy cảm của hỗn độn cự thú, nếu bản thân giết bọn chúng, cường giả đỉnh phong trong hỗn độn cự thú sẽ lấy cớ này để quét sạch bọn họ, dù Tổ Long có ra mặt, chưa chắc có thể ngăn lại. Bỗng nhiên, Vương Song phát giác được cách Tổ Long Sơn rất xa, có mấy khí tức kinh khủng đang nhanh chóng chạy đến nơi này, những khí tức này có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất của là thánh giả, khí tức cảnh giới chuẩn đế có ít nhất 3 vị. Bên trong bộ lạc Đại Phong, khí tức thánh giả ồ ạt bốc lên, đám người Phong Hiên, Phong Thạch bay lên không trung, nhìn phía trước bộ lạc. Tộc trưởng, đứng đầu là 3 hỗn độn cự thú Chu Yếm, Tất Phương, Toàn Quy, mục tiêu của bọn chúng chính là bộ lạc Đại Phong chúng ta. Lê Quang trưởng lão xuất hiện từ đằng xa, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, 3 vị này có thể so với chuẩn đế, có thể dễ dàng xóa sạch toàn bộ bộ lạc của bọn họ. Nghe Lê Quang trưởng lão nói vậy, Phong Thạch, Phong Hiên và đông đảo những cường giả bộ lạc đều chấn động không thôi, trong lòng dâng lên cảm giác sốt ruột. Xem ra động tĩnh ở vạn tộc vẫn quá lớn, những hỗn độn cự thú này đã không nhịn được mà muốn ra tay. Nhưng trong lòng bọn họ cũng không phải không có sức mạnh, có Vương Song tọa chấn, bọn họ không phải không có sức phản kháng. Khí tức như bài sơn đảo hải lao đến nơi này. Như trời sập vậy, khí tức cấp bậc chuẩn đế khuếch tán, quả thực muốn sụp đổ tất cả. Ba hỗn độn cự thú cầm đầu là Chu Yếm, Tất Phương, Toàn Quy, đứng ở trước nhất. Ở phía sau bọn chúng, còn có một nhóm lớn hỗn độn cự thú, chỉ mười mấy vị, tản ra khí tức cảnh giới thánh giả. Hiển nhiên bọn chúng biết nơi này là địa bàn của Tổ Long, không dám làm càn, chỉ đứng cách đó rất xa, không tiếp tục tiến lên. Một cỗ sát ý kinh động trời đất xuất hiện, cơ hồ khiến tinh thần người ta muốn sụp đổ. Làm càn. Một thanh âm trầm thấp vang lên, trên đỉnh của Tổ Long Sơn, một cỗ uy thế vô thượng xuất hiện, đó là khí tức của Tổ Long, trùng trùng điệp điệp, hoành quán bát phương. Tổ Long, chúng ta không phải đến mạo phạm ngươi, mà là diệt sát toàn bộ chủng tộc bên trong bộ lạc này, báo thù cho đồng bạn đã chết. Chu Yếm tiến lên một bước, trầm giọng nói, cơ thể lớn cả trăm ngàn km, đại địa dưới chân giống như đồ chơi của đối phương. Nhưng là đối mặt Tổ Long, Chu Yếm vẫn là không dám làm càn, thái độ rất là cung kính. Tổ Long Sơn là lãnh địa của ta, bọn họ đều là tôi tớ của ta, đối phó với bọn họ, chính là tuyên chiến với ta. Thanh âm của Tổ Long lạnh như băng, vang lên từ bên trong mảnh không gian này. Đây biểu thị cho việc công khai chủ quyền, hỗn độn cự thú cũng không phải một khối bền chặt như thép, mà dùng quy luật tự nhiên, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, người mạnh nhất đứng ở đỉnh phong. Giữa bọn họ, tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không sẽ bị nuốt chửng không còn một mảnh. Thế nên, nghe Tổ Long nói vậy, các bộ lạc phía dưới Tổ Long Sơn đều thở phào. Tổ Long đã lên tiếng, chắc hẳn đối phương sẽ không tiếp tục nhằm vào bọn họ. Tổ Long, bọn ta phụng lệnh của Cửu Anh đại nhân, thực lực bây giờ của vạn tộc càng ngày càng mạnh, không ít đồng bạn của chúng ta đã bị bọn họ làm hại, ngài muốn trở thành địch của tất cả hỗn độn sinh linh sao? Thanh âm của Chu Yếm trầm thấp vang lên, không nhượng bộ chút nào. Bọn ta không muốn mạo phạm ngài, hoặc là ngài có thể tự mình ra tay, diệt tuyệt toàn bộ lạc ở dưới Tổ Long Sơn, bọn ta cam đoan sẽ không bao giờ đến gần Tổ Long Sơn. Ngươi đang uy hiếp ta? Thanh âm của Tổ Long trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, một cỗ long uy tăng thương, khủng khiếp rơi xuống, tạo thành hư ảnh mơ hồ, giống như một cái đầu rồng nhỏ. Cửu Anh ở đây, cũng không dám nói với ta như vậy. Lời vừa dứt, một bên hư không hóa thành thần quang khủng khiếp, đánh thẳng về phía Chu Yếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh xuyên qua người, tạo thành một cái lỗ lớn. Máu tươi đổ xuống như thác, trực tiếp tạo thành dòng sông. Chu Yếm kịp phản ứng, nhưng lại không phản kích. Nó biết rõ, đây chỉ là một cảnh cáo của Tổ Long cho nó, nếu không, dựa vào thực lực của Tổ Long, muốn giết nó, dễ như trở bàn tay. Ha ha, Tổ Long, cần gì tức giận như vậy, ta cũng vì suy nghĩ cho hỗn độn sinh linh chúng ta mà thôi, thực lực của vạn tộc phát triển quá nhanh, bọn ta không thể ngồi yên không quan tâm đến, ngươi cũng là thành viên của hỗn độn sinh linh, chẳng lẽ lại muốn tất cả hỗn độn sinh linh tiêu vong sao? Một tiếng cười khẽ vang lên, một cỗ uy áp khủng khiếp bỗng nhiên xuất hiện. Không kém uy áp của Tổ Long chút nào, một vệt thần quang rơi xuống người của Chu Yếm, khôi phục lại thương thế cho nó, đồng thời hóa thành một hư ảnh, xuất hiện ở phía trước các hỗn độn cự thú. Cửu Anh, đối phương cũng là một hư ảnh, có 9 đầu, mỗi đầu đều vô cùng xinh đẹp, giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất trong trời đất. Đây chính là một trong cường giả cấp cao nhất trong hỗn độn sinh linh, nổi danh ngang với Tổ Long, Cửu Anh. Thấy Cửu Anh ra mặt, thanh âm của Tổ Long trong nháy mắt cũng trở nên trầm thấp. Cửu Anh, đây là lãnh địa của ta, ngươi muốn tuyên chiến với bản tọa sao? Thân ảnh Vương Song lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở bên cạnh Phong Hiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn một đám hỗn độn cự thú ở đối diện. Phong Hiên nhìn thấy Vương Song, đang muốn hành lễ, bị Vương Song ngăn lại. Ha ha, Tổ Long, ta cũng vì suy nghĩ cho tất cả hỗn độn sinh linh mà thôi, chưa đến 10.000 năm mà vạn tộc đã có thể uy hiếp thực lực của chúng ta, lại cho bọn họ thêm một khoảng thời gian nữa, mảnh thiên địa này không biết có còn chỗ đứng cho chúng ta nữa hay không? Cửu Anh không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, tất cả mọi người là hỗn độn sinh linh, chỉ cần Tổ Long ngươi không can dự vào việc tiếp theo của đám Chu Yếm, đợi đến khi diệt sát đám côn trùng này, Tổ Long Sơn vẫn là lãnh địa của ngươi, ta đảm bảo, không có bất kỳ nhân vật nào dám mạo phạm ngươi. Lời vừa dứt, cả vùng trời đất đều an tĩnh lại, tất cả cường giả bộ lạc đều ngừng thở, vô cùng căng thẳng, bọn họ đều biết rất rõ, sinh tử tồn vong của tất cả bọn họ, có thể nói đều nằm trong tay của Tổ Long. Một khi Tổ Long không che chở bọn họ nữa, những hỗn độn cự thú này tuyệt đối sẽ triển khai tuyệt sát kinh khủng nhất. Ngay cả Vương Song cũng giật mình, sao hắn không nghĩ đến, cường giả cấp cao nhất trong hỗn độn cự thú, Cửu Anh, lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn tự mình ra mặt, thật sự không cho bọn họ chút thời gian để phát triển. Trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác sốt ruột, vốn trong dự định của hắn, nhiều lắm chỉ có vài con hỗn độn cự thú đột kích mà thôi, bị uy thế của Tổ Long đẩy lui, vạn tộc thì khiêm tốn tu hành. Đợi qua mấy mươi ngàn năm, mấy trăm ngàn năm nữa, sinh ra thật nhiều thánh giả, chuẩn đế, thậm chí là đế quân. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đến quá nhanh, hắn đã nghĩ quá đơn giản, hỗn độn cự thú không thể ngộ đạo, nhưng đầu óc lại không có vấn đề, cường giả đỉnh cao trong vạn tộc chém giết không ít hỗn độn cự thú thánh cấp, bọn họ chắc chắn cũng biết thực lực bây giờ của vạn tộc. Cho nên, bọn họ mới chuẩn bị lấy lôi đình chi thế, trực tiếp diệt sát toàn bộ vạn tộc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dựa vào thực lực tổng thể của hỗn độn cự thú bây giờ, đây hoàn toàn là chuyện vô cùng đơn giản. Thậm chí Tổ Long là điều cố kỵ duy nhất, cho nên, Cửu Anh mới phải ra mặt. Chỉ là, bây giờ Tổ Long cũng đứng trước hai sự lựa chọn, một là trở thành kẻ thù của tất cả hỗn độn sinh linh, cường ngạnh bảo vệ bộ lạc ở dưới Tổ Long Sơn, một cái khác, chính là không quan tâm đến sống chết của bọn họ. Dựa vào thực lực của Tổ Long, muốn trở thành kẻ thù của tất cả hỗn độn sinh linh, điều này căn bản là không thể. Vương Song đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu bản thân là Tổ Long, cũng không biết phải quyết định thế nào. Ha ha, Cửu Anh, người đang uy hiếp ta sao? Thanh âm trầm thấp của Tổ Long vang lên, vô cùng lạnh lùng. Nếu ta từ chối, có phải ngươi cũng muốn diệt trừ cả ta không? Nhiệt độ trời đất hạ xuống rất nhanh, trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết rơi xuống, trong nháy mắt trở thành thế giới cực hàn. Nghe Tổ Long vặn hỏi, Cửu Anh khẽ cười một tiếng, giọng cười nghe như đứa trẻ. Ha ha, Tổ Long, tất cả mọi người đều là hỗn độn sinh linh, sao có thể rát ai với ngươi, nhưng mà... Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ những bộ lạc này, ta cũng chỉ có thể ra tay. Cửu Anh vừa dứt lời, xuất hiện từng đợt khí tức khủng khiếp, giống như một hàng tinh tản ra thần diễm hừng hực. Cửu Phượng, Tổ Long hừ lạnh một tiếng. Hai hỗn độn sinh linh chí cường ra mặt, Tổ Long thật cảm giác bản thân tiến thoái lưỡng nan, nếu tiếp tục chống đỡ, nó khẳng định bản thân không phải đối thủ của hai cường giả đồng cấp này. Thế nhưng một khi từ bỏ những cường giả của những bộ lạc này, hằng khắc nào tất cả những cố gắng của bản thân đều là uống phí. Những bộ lạc này dù có thật sự bị diệt sát, nhưng hỏa chúng đã vung ra, tạo thành liệu nguyên chi hỏa, không thể nào bị dập tắt, tương lai vạn tộc có xưng hùng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Hơn nữa, đối với Vương Song, nó cũng có việc nhờ đối phương, hỗn độn kinh cuối cùng bản thân cũng không đạt được, bản thân buông bỏ những bộ lạc này, cuối cùng bản thân mình cũng chẳng có gì nữa. Đó là đột phá cực hạn của bản thân, đột phá khó hy vọng nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Cục diện trong lúc nhất thời rơi vào thế giằng co, khí tức của Cửu Anh, Cửu Phượng khó chặt Tổ Long, nhưng cũng không tùy tiện đánh giết, thực lực của Tổ Long cường đại, là điểm tiêm trong bọn chúng, nếu thật sự trở mặt, dù cho có thể đánh bại đối phương, bọn chúng ta sẽ bị trọng thương. Mục đích của nó là nhằm vào vạn tộc, không phải đến để liều mạng với Tổ Long. Cho nên, bọn chúng đang chờ đợi thái độ của Tổ Long, cũng chờ đợi đối phương nhượng bộ. Nếu Tổ Long thật sự không lùi bước, dù cho phải trả giá đắt, bọn họ cũng phải ra tay. Giữa trời đất, một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng trái tim của tất cả mọi người đang đập, chấn động lớn như tiếng trống vậy. Tổ Long trầm mặc, không nói gì nữa, dường như đang cân nhắc gì đó. Vương Song nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư, tâm niệm vừa động, một tin tức xé vỡ không gian, rơi vào bên tai Tổ Long. Phong Hiên ở một bên tựa hồ phát giác được cái gì, có chút nghi hoặc nhìn Vương Song. Thời gian trôi qua, Vương Song cuối cùng cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu tình nghi hoặc của Phong Hiên. Hắn mỉm cười, khẽ vươn tay, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện trên đỉnh đầu. Đây là tất cả những nghiên cứu, bí thuật, công pháp của ta trong mấy ngàn năm qua, cái nào dạy, không nên dạy, ta đều giao cho ngươi, về phần các bảo vật, nhân hoàng đao uy lực vô tận, đợi đến ngày ngươi chứng ngộ rồi, tự nhiên sẽ tấn thăng làm đế binh. Thanh âm của Vương Song vang lên trong đầu Phong Hiên, nương theo còn khó biển khói tri thức cuồn cuộn. Phong Hiên khiếp sợ nhìn Vương Song, nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tôn, ngươi thế này là... Vốn còn muốn cho các ngươi tranh thủ thời gian, đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ bấy lâu. Phong Hiên, nhớ kỹ, ngươi là vạn thế hoàng, là chư thiên đệ nhất đế, tương lai ho dù gặp bao nhiêu khó khăn, cũng không nên tùy tiện từ bỏ. Vương Song thu ngón tay lại, quay đầu nhìn thoa một anh ngửa qua những bộ lạc sau lưng, nguyên thủy mà thuần túy, trong mắt mỗi người đều phóng thích ra khát vọng đối với sinh mạng. Vương Song chậm rãi tiến lên, đứng ở trước mặt tất cả hỗn độn cự thú. Cửu Anh. Vương Song nhìn hư ảnh kinh khủng kia, bình thản nói. Một đám hỗn độn cự thú nhìn Vương Song, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn chúng không tu thiên đạo, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Song rất cường đại. Là ngươi truyền ra tu hành chi thuật. Cửu Anh nhìn Vương Song, con ngươi co rụt lại, trầm thấp nói. Trời đất mênh mông, có thể có thực lực như Vương Song, ngoại trừ có tu hành chi thuật nếu không thì không thể. Đúng vậy, là ta chuyển xuống, hỗn độn sinh linh tiên thiên mà sống, chiếm cứ tài nguyên tốt nhất giữa trời đất, nhưng vạn tộc cũng có quyền được sinh tồn. Vương Song bình thản nói, phàm nhân đánh cắp sức mạnh của thần linh, tội không thể tha. Cửu Anh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý, giờ khắc này, bọn chúng vô cùng phẫn nộ, thì ra kẻ khiến hỗn độn sinh linh bọn chúng chết đi là kẻ trước mắt. giờ khắc này, bọn họ đã không còn thống hận vạn tộc, chỉ muốn diệt sát Vương Song. Thần linh, các ngươi cũng xứng. Vương Song cười lạnh một tiếng. Phía sau hắn, đám người Phong Hiên, Phong Thạch và đông đảo cường giả bộ lạc đều biến sắc, không ngờ Vương Song lại cực đoan như thế, đây là muốn cứng đối cứng với những hỗn độn cự thú này sao? Trong lòng bọn họ cũng hết sức sốt ruột, muốn tiến lên phía trước, nhưng lại có một cỗ sức mạnh không thể địch nổi gắt gao ngăn lại. Cỗ khí tức này, chính là Vương Song. Ta có thể giao nó ra, nhưng muốn diệt sát toàn bộ tôi tớ của ta, chuyện này thì không thể nào. Thanh âm trầm thấp của Tổ Long vang lên, ngữ khí rất kiềm chế. Không ai biết rốt cuộc ban nãy Vương Song đã nói gì với nó. Cửu Anh, Cửu Phượng, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì phải liều một phen thôi. Tổ Long lạnh lùng nói. Đây cũng là kết quả thương nghị giữa nó và Vương Song. Đây Vương Song ra, kiềm chế lửa giận của hỗn độn cự thú, đối lấy thời gian nghỉ ngơi cho vạn tộc. Nếu không, sẽ phải chân chính triệt để trở mặt, hai bên đại chiến, nhưng dưới tình huống đó, vạn tộc sẽ không chút lưu tình bị gạt ra. Sư Tôn, Thượng Thần, tất cả cường giả đều hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt hiểu được ý của Tổ Long. Phong Hiên nghĩ đến những tri thức vô tận mà lời nói mà Vương Song để lại trong đầu mình, bỗng nhiên cảm giác trong lòng hết sức bối rối. Vương Song đối với hắn mà nói, như sư cũng như cha. Hiện tại Vương Song thế này rõ ràng là chịu chết, sao hắn có thể trơ mắt ra nhìn. Đám Cửu Anh, Cửu Phượng nghe Tổ Long nói như vậy, trầm mặc một chút, ngay sau đó đồng ý. Được, bọn ta có thể chỉ nhằm vào hắn. Nói xong, một đám hỗn độn cự thú đưa mắt nhìn về phía Vương Song, giống như vài chục thế giới đè xuống, Vương Song cảm giác bản thân đang dần chìm xuống. Muốn cùng lên hết sao? Vương Song cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo các cường giả, bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất trên cửu thiên. Tất Phương, do ngươi động thủ, giải quyết hắn đi. Hư ảnh của Cửu Anh lãnh đạm nói, bọn họ là hỗn độn sinh linh, cũng có kiêu ngạo của chính mình, lấy nhiều ăn hiếp ít, bọn chúng cũng khinh thường mà làm. Hơn nữa, thực lực của Tất Phương là chuẩn đế, có thể ứng phó với Vương Song. Nghe Cửu Anh nói vậy, Tất Phương gật gật đầu, liệt diễn thiêu đối trên người, chỉ thấy hai cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên trên không trung. Sau vài giây, tất cả mọi người nhìn thấy năng lượng khủng bố kia bộc phát, đao quang va chạm với hỏa diễm, dây dưa lẫn nhau, không gian không ngừng yên diệt, tiêu tán. Trong mơ hồ, có những tia đế đạo uy nghiêm khuếch tán, sức mạnh hỏa diễm chiếm thượng phong, từ từ áp chế đao quang. Khí tức của Vương Song đang chậm rãi tiêu tán. Đám Cửu Anh lộ ra nụ cười lạnh, thực lực của Tất Phương cũng là đỉnh tiêm trong hỗn độn sinh linh, sao có thể bại bởi nhân tộc. Ầm. Trong giây lát, bỗng nhiên bộc phát một thần quang kinh khủng, giống như đang diễn hóa trời đất, trực tiếp dẫn động ra thời không trường hà. Dòng sông cuồn cuộn lao nhanh, có vô số văn minh diễn hóa. Trên 9 tầng trời, năng lượng kinh khủng không ngừng khuếch tán, Vương Song thi triển pháp thiên tượng địa, thân ảnh trọn vẹn ức vạn trượng lớn nhỏ. Đao quang của luân hồi đao trong tay tung hoành, cơ hồ muốn đánh vỡ trời đất. Mỗi một vòng đao quang, giống như một tiểu thế giới, diễn dịch sư tử luân hồi. Trải qua vạn năm lắng đọng, Vương Song đao pháp đã đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố, cơ hồ muốn vượt qua quy tắc của luân hồi. Thực lực của Tất Phương càng kinh khủng hơn, giống như là lửa bên trong đế hoàng. Hỏa diễm sáng lạng nở rộ, có uy năng vô thượng hòa tan cả vạn vật. Vương Song thi triển đủ loại tuyệt sát bí thuật, đẩy chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn. Khiến Tất Phương cũng là bị thua thiệt không nhỏ, trên người lông thần cũng là bị vỡ vụn từng mảnh từng mảnh. Ầm ầm ầm. Một người một thú không biết giao thủ bao nhiêu lần, thiên khung đều bị đánh tan, thời không trường hà cũng là bị đánh nổi lên vô tận sóng lớn. Xạ nhật thần tiễn. Trong một thời khắc, trong tay Vương Song xuất hiện một trường cung màu đen, dương cung lên, lấy luân hồi đao làm tiễn, thi triển tuyệt học mạnh nhất của nghệ chi nhất tộc. Một vầng mặt trời màu tím xuất hiện, chiếu chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Nhưng rất nhanh, vòng này tử sắc thần dương chính là hướng vào phía trong sụp đổ, tất cả năng lượng cũng bắt đầu hướng vào phía trong tụ tập. Rất nhanh, một cái chỉ có to bằng móng tay điểm sáng xuất hiện, lấy vượt qua tư duy, vượt qua tưởng tượng tốc độ hướng về Tất Phương đánh tới. Cảm nhận được công kích cường hãn này, sắc mặt Tất Phương đại biến, đây là một kích đủ để uy hiếp đến sinh mạng của nó. Quác! Một tiếng than dài, hai cánh Tất Phương chấn động, ngọn lửa vô tận hóa thành một tấm khiêng chắn trước người, đây là bản nguyên chi lực của nó. Toàn bộ thân thể đều trở thành ký hiệu vặn vẹo. Ầm. Bầu trời trong nháy mắt mất đi màu sắc, tiếng ầm ầm cũng biến mất, chỉ có năng lượng kinh khủng bạo phát ra, phá hủy tất cả, diệt tuyệt tất cả. Hỗn độn cự thú, cường giả bộ lạc Đại Phong cũng là gắt gao nhìn xem động tĩnh trên 9 tầng trời, dựa vào thực lực của thánh giả, bọn họ có thể nhìn càng rõ hơn. Không biết đi qua bao lâu, cảnh tượng trên 9 tầng trời xuất hiện lần nữa, bị tất cả mọi người phát giác. Vương Song cùng Tất Phương đứng đối mặt nhau. cơ thể Vương Song có chút cháy đen, nhưng vẫn đứng sừng sững không ngã. Đối diện, trên người Tất Phương, đã có một cái lỗ thật lớn xuất hiện, dù là hỗn độn cự thú có sinh mệnh lực cường hãn cũng không cách nào khôi phục. Một kích này, bọn họ xem như liều một cái bất phân thắng bại. Phía dưới, Cửu Anh, Cửu Phượng các chư vị hỗn độn sinh linh cũng là hơi kinh ngạc, thực sự không ngờ Vương Song có thể trèo chống đến trình độ như vậy, ngay cả Tất Phương đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương. Xem ra vẫn còn cần ta tự mình rát ai. Thanh âm của Cửu Anh trầm thấp vang lên, sau giây lát, thân ảnh của nó hóa thành một quang ảnh mơ hồ, xuất hiện trước người Vương Song, một đầu vỡ ra, hóa thành một thần áp chấn áp trời đất. Thần thấp này lớn cả ngàn km, toàn thân hiện ra kim sắc, tản ra từng tia đế đạo thần uy, mới vừa xuất hiện, chính là không chút lưu tình chấn áp Vương Song. Ầm, thiên nguyên nhất kích lại hiện ra thế gian, trở thành một điểm của vũ trụ vĩnh hằng. Nhưng một lần này, Vương Song bị thua cực kỳ triệt để, dù cho Cửu Anh vẻn vẹn một đạo hình chiếu, nhưng là thân làm đế cấp hỗn độn sinh linh, hắn thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại. Cơ thể Vương Song đối mặt tòa này thần tháp chấn áp, trực tiếp bắt đầu băng liệt, mà hắn cũng là bị oanh đến thời gian trường hà bên trong. Dầm. Vương Song đứng dậy, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, đến hắn trình độ như vậy, muốn dễ dàng đem hắn tiêu diệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng trong lòng Vương Song nhưng là dâng lên một vòng cảm giác bất lực, thời đại này, cho hắn thời gian quá ít, nếu như cho hắn thời gian 10 vạn năm, hắn có đầy đủ nắm chắc đi trùng kích đế cảnh. Đến lúc đó, cái gì Cửu Anh, Cửu Phượng, nhưng là thủ hạ mình vong hồn mà thôi. Vượt qua sức mạnh thánh giả, cuối cùng không thể nghịch thiên. Vương Song cười thảm, nhìn Cửu Anh chậm rãi đến gần, dãy dụa lấy đứng dậy, nắm chặt luân hồi đao trong tay mình. Dù cho chiến tử, hắn cũng phải để thời đại này nhớ kỹ hắn. Bên trong bộ lạc đại phong, vô số đôi mắt của cường giả cũng đỏ lên, hận không thể xông lên 9 tầng trời, diệt sát Cửu Anh. Đặc biệt là Phong Hiên, trong mắt càng là xuất hiện một vòng sát ý kinh thiên, điên cuồng thôi động sức mạnh trong người của bản thân, muốn xông đến chỗ phong ấn của Vương Song. Đừng vọng động, nếu không, chẳng những không cứu được hắn, còn sẽ cuốn tất cả mọi người vào. Thanh âm của Tổ Long vang lên trong đầu Phong Hiên, khiến hắn trong nháy mắt nhìn về phía đối phương. Hắn đã nói, tương lai ngươi là đế, cũng là vị đệ nhất hoàng gia đầu tiên trong trời đất, mỗi lời nói hành động của ngươi, gánh vác vận mệnh của vạn tộc, chính là ngươi. Tổ Long, mau cứu sư tôn của ta. Thanh âm khàn khàn của Phong vang lên bên tai của Tổ Long. Thân làm thủ lĩnh bộ lạc Đại Phong, hắn chưa từng cầu người, đây là lần đầu tiên. Ta không cứu được hắn, hắn không chết, như vậy vạn tộc sẽ bị tiệt duyệt, giữa hai bên nhất định phải chọn một. Tổ Long bất đắc dĩ mở miệng. Bọn chúng liên thủ, ta không phải là đối thủ, có chống đỡ tiếp, các ngươi chỉ có đường chết, hắn đang dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho các ngươi. Trên thực tế, nó cũng muốn cứu Vương Song, nhưng thật không có năng lực, nếu như chỉ có loại hỗn độn cự thú như Chu Yếm, Tất Phương, nó căn bản không sẽ để ý. Đừng nói bảo trụ Vương Song, chỉ cần nó không đồng ý, bọn chúng cũng đừng nghĩ tiến vào Tổ Long Sơn một bước. Nghe được Tổ Long lời nói, Phong Hiên trong lòng triệt để tuyệt vọng, nếu như sư tôn thật sự có sự tình, ta Phong Hiên phát thệ, đời này thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng phải đem hỗn độn cự thú diệt tuyệt. Trong lòng Phong Hiên tự lẩm bẩm. Tổ Long tự hồ nghe được suy nghĩ trong lòng của Phong Hiên, bất đắc dĩ thở dài, thật đến loại trình độ đó, nó cũng là không có chút nào biện pháp. Trên bầu trời, Cửu Anh nhìn Vương Song, ánh mắt lạnh lẽo. Có thể ngăn trở một đòn bất tử của ta, ngươi thật là không tệ, cho ngươi thời gian, nói không chừng ngươi thật có thể chống lại ta. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, Cửu Anh tiếp tục ra tay, một cái đầu vỡ ra, hình thành một chuôi thiên qua thanh sắc, phong mang sắc bén, đủ để cắt đứt thương khung. Thiên qua rơi xuống, Vương Song nâng đao chém ra, va chạm với thiên qua của Cửu Anh. Tựa hồ hỗn độn đại bạo tạc, lại phẳng phất là vũ trụ một lần nữa mở ra. Giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, tầm mắt mọi người đều bị ngăn cản, thời không trường hà bạo động, bị cắt đứt ra. Vô tận hỗn độn, một đạo dao động kỳ dị xuất hiện trong nháy mắt, nhưng sau chính là biến mất, bị vô tận hỗn độn che giấu. Đợi đến tất cả những thứ này tán đi, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, tất cả cảnh tượng cũng là hoàn toàn biến mất, Vương Song cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cửu Anh nhìn xem trống rỗng hư không, chín cái đầu cũng là khẽ nhíu mày, vừa rồi nó tự hồ nhìn thấy hỗn độn có một hạt châu xuất hiện, nhưng là rất nhanh biến mất. Nhưng rất nhanh, nó chính là buông bỏ chuyện này, dựa vào thực lực của nó, Vương Song căn bản không có cơ hội sống. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cường giả bộ lạc Đại Phong cũng là ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, tu hành khởi nguyên, giáo hóa vạn tộc hiền giả bị giết chết. Phẫn nộ, bi ai, hoặc là tuyệt vọng, tất cả cường giả vạn tộc thấy cảnh này, trong lòng cũng chôn giấu một hạt giống thù hận. Thanh âm của Tổ Long càng thêm lạnh lùng. Cửu Anh, các ngươi cần phải đi, Tổ Long Sơn không chào đón các ngươi. Nghe vậy, Cửu Anh, Cửu Phượng cầm đầu đông đảo hỗn độn cự thú cũng là liếc nhau, biết rõ Tổ Long hiện tại đã đầy bụng tức giận, không muốn lại tự làm mất mặt, đã giải quyết kẻ cầm đầu vạn tộc, sau này tăng thêm áp chế bọn họ, để xem vạn tộc còn gây ra được chuyện gì. Bởi vậy, bọn họ đều là nhao nhao rời khỏi phạm vi của Tổ Long Sơn. Đợi đến những hỗn độn cự thú rời đi, cường giả bộ lạc Đại Phong nhao nhao bay lên không trung, vận dụng thần thông của mình, muốn tìm chút dấu vết của Vương Song. Phong Hiên không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng nhìn tất cả trước mắt, trong mắt tựa hồ xuất hiện vô số ký ức, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Vương Song, đến việc Vương Song vào hỗn độn, tiểu thế giới để tìm vật liệu rèn đúc thần binh cho hắn. Từng cảnh, không ngừng xuất hiện trong đầu, giờ khắc này, Phong Hiên bỗng nhiên cảm giác có chút cô độc, tựa hồ bị thế giới vứt bỏ. Trước kia, lúc Vương Song vẫn còn, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không lo lắng, bởi vì hắn biết, có sư tôn làm hậu thuẫn cho hắn, trời có sập, cũng sẽ có sư tôn đỡ cho. Không ai đến quấy rầy Phong Hiên, không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc Phong Hiên cũng lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, thanh âm của Tổ Long lần nữa truyền trong đầu hắn. Sư tôn ngươi hắn kêu ta nói cho ngươi biết, có một người hy vọng sư tôn ngươi giúp hắn chuyện lời với ngươi, Thanh Liên sẽ vĩnh trấn vũ trụ. Đôi mắt Phong Hiên lộ ra chút ánh sáng, sau đó lại trở nên ảm đạm. Thanh Liên vĩnh trấn vũ trụ. Đây là ý gì? Ta cũng là không biết rõ, thân phận của vị sư tôn này của ngươi quá mức thần bí, có đôi khi ta còn hoài nghi hắn không thuộc về thời đại này. Tổ Long trầm giọng nói, trong lòng cũng là có chút suy đoán. Cửu Anh, Cửu Phượng, Chu Yếm, Tất Phương. Phong Hiên lẩm bẩm, trong lòng phán tử hình với mấy hỗn độn sinh linh này. Không chỉ có hắn, vô số cường giả vạn tộc cũng ôm suy nghĩ này. Hỗn độn cự thú giết Vương Song, giống như đánh gãy tín ngưỡng của tất cả bọn họ, không giết hết hỗn độn cự thú, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không bước qua được cửa ải trong lòng. Trở về đi, sư tôn ngươi đã chết, nhiều lắm cũng chỉ giúp các người kéo dài người mấy mươi ngàn năm, sau đó, bọn chúng có lẽ sẽ rát ai lần nữa, các ngươi sẽ không còn cơ hội sai lầm nào nữa đâu, đến lúc đó, mặt đối mặt với tập sát của bọn chúng, ít nhất các ngươi phải có sức tự vệ. Thanh âm của Tổ Long không ngừng quanh quẩn trong đầu của Phong Hiên. Thiên phú của ngươi kinh diễm, cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới của ta, mong rằng ngươi sẽ không khiến sư tôn ngươi thất vọng. Ngơ ngơ ngác ngác trở về tộc, không được bao lâu, Phong Hiên triệu tập cường giả trên thánh cảnh trong vạn tộc, định ra kế hoạch 100.000 năm, đó là giấu nghề dưỡng hối. Trong 100.000 năm không cho phép xung đột với hỗn độn cự thú, bọn họ sẽ không có cơ hội phạm sai lầm lần nữa. Trong thời gian này, dựa vào tốc độ nhanh nhất để tấn thăng cảnh cảnh giới càng cao hơn. Khoảng thời gian này lại được xưng là thời đại hắc ám. Lúc này, trong một sơn cốc u ám, một thâm ảnh chậm rãi xuất hiện, nếu như Phong Hiên ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Nhị sư tôn, ám, phân thân thứ hai của Vương Song. May mắn bản tôn có dự kiến trước, tách bản thân ra. Nhưng bản thể thật chẳng lẽ đã chết, ta lại không phát hiện ra mảy may khí tức của bản thể. Ám lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Ám nhíu mày, nếu bản thể thật sự đã chết, dựa theo lý mà nói, hắn cũng phải biến mất, nhưng hắn vẫn chưa biến mất. Vừa nãy ta mơ hồ phát giác ra một thời không chi lực, chẳng lẽ bản thể đã được đưa đến tương lai? Ám tự lẩm bẩm, giữa bọn họ cũng hiểu rõ, lai lịch của Vương Song hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng mặc kệ loại tình huống nào, bản thể đã mất liên lạc với ta, xem ra trong thời gian này ta phải khiêm tốn, nếu không, cố gắng của bản thể sẽ thành uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua sơn cốc trước mặt, mỉm cười. Vừa hay, ta có thể chứng kiến cảnh vạn tộc quật khởi, đến lúc cần cũng có thể giơ tay. Một mảnh vạn vẹo trong thời không, Vương Song cảm giác bốn phía đều giống như có vô số đường cong, như là tranh trừu tượng. Đủ loại màu sắc xen lẫn, chói lọi sáng chói. Vương Song mở to hai mắt, nhìn mọi thứ trước mặt, có chút rung động, hắn không biết mình đang ở nơi nào. Một kích của Cửu Anh, không biết đáng sợ bao nhiêu, Tổ Long không xuất hiện, ai có thể chống đỡ đây. Thế nhưng bản thân lại không chết, khiến Vương Song nghi ngờ nơi này. Xung quanh hắn, không có khái niệm giữa trời và đất. Chỉ có thời gian vặn vẹo, bị hoa cả mắt, nhưng cách đó không xa, có một thân ảnh mờ ảo. Rốt cuộc ta cũng chờ được ngươi. Âm thanh tang thương vang lên, dường như đã vượt qua vô số kỷ nguyên. Vương Song nghe âm thanh này, vội vàng nhìn bốn phía. Thân ảnh của đối phương cực kỳ mơ hồ, bị vô số đại đạo pháp vờn quanh, giống như thiên địa chi chủ, chúng thần chi vương. Trên người đối phương, hắn thậm chí còn cảm nhận được khí tức tương tự của Thanh Liên đế quân. Vậy đây thuộc về đế khí tức. Trong lòng Vương Song rung động, thời viễn cổ vẫn còn một vị đế quân, từ trước đến nay, vậy mà không một ai biết. Nhưng xem xét lời nói của đối phương, hắn vừa nghi ngờ, chờ hắn, sao lại chờ hắn? Trong lòng Vương Song có vô số nghi hoặc, nhưng tất cả nghi hoặc đều hóa thành một câu nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Đúng vậy a, ta là ai? Thời gian lâu quá cả ta cũng đã quên rồi.